Sử thượng tối cường người ở rể 9 chương 72 Điền Hoành chết thảm đánh cướp Liễu thành chủ. Điền Hoành liều mạng gào thét. Bi thương sao là có một điểm. Bất quá, hắn thê tử là Huyền Vũ thành chức hắc y bang chủ nữ nhi, hắn cưới vợ đối phương càng nhiều là vì quyền lợi. Cái này nhi tử là của hắn thân sinh cốt nhục. Nhưng theo tiểu bỏ mặc quản giáo, đã hoàn toàn lớn méo lịch. Một phế vật. Cho nên đối với thê tử cùng nhi tử, hắn cũng không có quá sâu cảm tình. Hắn chân chính yêu thương chính là một cái khác con tư sinh. Một cái cũng chỉ có 4 tuổi hài tử. Mẹ của đứa bé là một cái phi thường nhu nhược hiền lành nữ tử. Bị Điền Hoành trà đạp chi sau sinh ra cái nhi tử. Nhưng sau nhi tử bị bí mật nuôi đứng lên. Hắn tất cả yêu đều trút xuống ở cái kia tiểu nhi tử thân lên. Thậm chí vì an toàn của hắn, Điền Hoành xưa nay không công khai đi tìm người nữ nhân này. Cũng gần như không làm cho bất luận kẻ nào biết cái này tiểu nhi tử tồn tại. Cho nên, đối với tự tay giết chết thê tử cùng nhi tử Điền Hoành là có bi thương. Nhưng càng nhiều hơn chính là thất bại thống khổ. Cái kia chuẩn bị người chơi lồng với vỗ tay trong thống khổ. Bao nhiêu lần hắn gặp phải Trầm Lãng Chi về sau, liền chưa từng có thắng nổi. Một hai lần mà thua, một hai lần mà bị giẫm đạp a. Loại đau khổ này nhất định muốn cho người tạc. Vừa rồi cái kia chủng báo thù thống khoái có quá nhiều nghiện, hiện tại thì có nhiều thống khổ. Ta giết ngươi, ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. Điền Hoành hướng Trầm Lãng điên cuồng mà xông lại. Hắn cái gì đều mặc kệ, chính là muốn giết Trầm Lãng, dù cho đồng quy vu tận. Thế nhưng một giây kế tiếp chung, hắn rõ ràng ngừng bởi vì hắn chứng kiến một cách nhu nhược nữ nhân ôm một cách 4 tuổi nhiều tiểu nam hài. Đứa bé này này thì còn đang ngủ. Người nữ nhân này là bị hắn mạnh mẽ bạo nổ, nhưng sau kim ốt tàng kiều nữ nhân. Một cách nhu nhược thiện lương đến quá phận nữ nhân. Đứa bé này chính là hắn thương yêu nhất con tư sinh. Không có đao phủ ra thân, không có bất kỳ hiếp bức. Người nữ nhân này liền ôm nhi tử, khiếp khiếp đứng ở bên trên, nhìn Điền Hoành ánh mắt còn tràn ngập sợ hãi cùng hận ý. Điền Hoành thống khổ đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Không biết là hẳn là đi tới, vẫn là phải lui lại mà Trầm Lãng phía sau. Đứng Huyền Vũ phủ bá tước mười mấy người cao thủ. Kim Mộc Lan đứng ở bên trên. Điền Hoành ánh mắt tham lam rơi vào nhi tử khuôn mặt lên, mặc dù hắn còn đang ngủ. Đủ một lúc lâu, Điền Hoành chợt xé sách rơi mặt nạ trên mặt, lộ ra bị axit sunfuzin hủy dung mặt mũi. Hắn rất đau nhức. Thế nhưng, hắn không có bất kỳ phản ứng. Hắn lúc này, hầu như chân chính mất đi cảm giác đau. Nhưng về sau, hắn bình tĩnh trở lại, hướng cô gái kia phất tay một cái nói, ngươi mang theo nhi tử đến bên trên đi. Cái kia nhu nhược nữ tử nghe lời ôm hài tử trốn được bên trên hắc ám chỗ. Điền Hoành nhìn không thấy nàng. Nàng cũng nhìn không thấy Điền Hoành địa phương. Điền Hoành an tĩnh lại. Hắn nhìn Kim Mộc Lan nói, nghe nói Kim tiểu thư võ công siêu quần, Điền Hoành muốn lĩnh giáo một phen. Kim Mộc Lan nói, xin mời Điền Hoành lại một lần nữa giơ đao lên, cả người khí phách. Hắn lúc này mới giống như là một cái chân chính giang hồ lùm cỏ, nhất phương bá chủ. Hắn lúc này không còn là quyền quý chính là tay sai, mà là một cái cao thủ võ lâm. Giết Điền Hoành chợt một tiếng bạo nổ giống. Thân hình như tia chớp lao ra tốc độ nhanh uy mãnh tuyệt luân, dường như sư hổ xuống núi. Đây là hắn đỉnh phong một kích, ngưng tụ hắn một thân võ đạo tạo nghệ. Kim Mộc Lan ngọc chân bắn ra, toàn bộ thân thể mềm mại dường như chim yến chép thủy một dạng cực nhanh xẹt qua. Choang hai cái thân ảnh trong nháy mắt giao thoa chi sau lập tức xa nhau. Kim Mộc Lan thân thể một cách tuyệt vời trí cực quay về, lại phiêu trở lại Trầm Lãng bên người. Nhưng về sau, nàng nhẹ nhàng mà đem bảo kiếm cắm trở về vỏ kiếm. Mũi kiếm như trước như nước, không có nhiễm bất kỳ vết máu nào. Mà Điền Hoành thân thể lại chợt lao ra mấy bước ở Trầm Lãng trước mặt 3 mét địa phương dừng lại. Hắn đầu tiên là cúi đầu nhìn mình đao. Răng rắc. Hắn chiến đao trực tiếp nứt ra tới. Lại cúi đầu xem lồng ngực của mình, một đạo nhỏ bé hết sức vết sách. Ngay sau đó, máu tươi từ cái này vết sách trung tuôn ra mà ra. Điền Hoành dạ dày, gan, phổi bộ phận toàn bộ bị cắt mở. Hắn không gì sánh được khổ cực mà thở dốc, nhất khẩu lại nhất khẩu tiên huyết theo trong miệng tuôn ra. Không biết vì sao đầu óc của hắn bắt đầu hồi ức tuổi trẻ thời gian. Trở về hắn cùng đệ bị lão Tiêu đầu lính nuôi đoạn cuộc sống kia. Bởi vì luyện võ phạm sai lầm, trời đông giá rét tịch nguyệt, hai người người trần truồng quỳ gối trong đống tuyết. 17 tuổi. Hắn trong lúc vô ý chứng kiến Tiêu Cục đại tiểu thư lộ ra một đoạn eo ếch. Nhưng sau hắn bắt đầu giác tỉnh. Vẹn vẹn đoạn này eo ếch hình ảnh làm cho hắn phí nửa năm. Cỡ nào thời gian tươi đẹp a. Như trước đây không phải là bởi vì đối với cái kia một cái dương bảo vật bắt đầu tham niệm. Cũng sẽ không giết chết Tiêu Cục các huyên đệ. Cũng sẽ không cùng đệ chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Phía sau tất cả liền đều sẽ không phát sinh. Có thể này thì hắn cùng đệ vẫn như cũ trong Tiêu Cục, cưới một cái bản phận cay liệt Tiêu Cục nữ tử sống hết đời. Hối hận không có thể còn nói không lên. Chỉ là thật rất thương cảm a. Trầm Lãng ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, nói: "Điện Hoành, ngươi phải cho ta một ít gì đâu, ta không thể cùng ngươi bạch bạch là địch một hồi. Tiêu hao nhiều như vậy tâm huyết mới giết chết ngươi. Trước khi chết ngươi luôn luôn cho ta một điểm gì đó a." Lời này vừa ra, lúc đầu sắp chết Điền Hoành hầu như cũng bị khí sống lại. "Mẹ, ta Điền Hoành mệnh cứ như vậy tiện sao ngươi cái này tiểu bạc kiểm thắng? Ta rõ ràng muốn chết. Ngươi vẫn còn nói quá cực khổ. Ngươi cơ hồ là nằm thắng a. Ngươi liền không thể đối với ta cái này gần chết đi thất bại người có một chút điểm tôn trọng." Trầm Lãng nói. "Cho nên ta đem ngươi tiểu nhi tử tìm đến, cũng không phải là muốn cho ngươi trình diễn cái gì hoàn toàn tỉnh ngộ hoặc trước khi chết vô cùng hối hận tiết mục ta. Chỉ là muốn ngươi giao ra một ít gì." Điền Hoành khàn khàn nói. Ngươi cần ta tiểu nhi tử tính mệnh uy hiếp ta không? Ta không giống ngươi. Ta còn có người tính." Trầm Lãng thản nhiên nói, "Chỉ bất quá ngươi như bằng lòng ta, ta lấy sau biết chiếu cố hắn." Điền Hoành khóc, nước mắt cuộn trào mãnh liệt mà ra. "Trầm Lãng, ta dơ, quy, mơ." Mày Điền Hoành mắng ra câu nói này thời điểm, tràn ngập bi thương. "Nói đi, không muốn giãy giụa." Trầm Lãng thản nhiên nói, "Nếu không nói, ngươi sẽ phải chết." "Trầm Lãng, ta ngươi mụ." Điền Hoành càng thêm chửi ầm lên, trong miệng không ngừng phun huyết nói. Bạch Tuyết Sơn trang bên trái sân trong hầm ngầm là Liễu Vô Nham bí mật giấu kim khố. Ta mấy năm nay hối lộ hắn kim tệ, đại bộ phận đều để ở đó trong. Trầm Lãng nói, "Chỉ những thứ này lẽ nào sẽ không có thứ khác muốn nói cho ta, tỉ như Liễu Vô Nham chứng cứ phạm tội các loại." Điền Hoành mắng to, "Những thứ này quan văn đều là gian tặc, đều giống như ngươi Vương Bát Đản, dính trên lông so với hầu còn muốn tinh. Ngươi cảm thấy hắn sẽ có cái gì chí mạng nhược điểm rơi ở trong tay ta sao? Ngươi lại có nhược điểm gì ở trong tay ta a? Duy nhất một cái nhược điểm vẫn là cạm bẫy, đem ta bẫy chết." Trầm Lãng ngẫm lại, gật đầu nói, "Có đạo lý. Ngươi đắt lại không có thứ gì phải cho ta, vậy an tâm chết đi ta." "Mà mẹ nó." Điền Hoành một tiếng tức giận mắng. Nhưng về sau, ngửa ra sau ngã xuống đất chết đi, hắn cho là mình có thể nhắm mắt, thế nhưng thật làm không được, hắn liền muốn bị chết lừng lấy một ít ai, nhưng liền điểm ấy tâm nguyện cũng không thể tự thỏa mãn. "Trầm Lãng, ngươi cái này cái Vương Bát Đản." Trầm Lãng nhìn Điền Hoành chết không nhắm mắt thi thể, trong lòng một hồi cười nhạt. "Địch nhân trước khi chết, ngươi và hắn diễn dịch vừa ra thông minh gặp nhau nở nụ cười quên hết thù oán tiết mục, đừng nói giỡn. Đã tuyển trạch là địch, vậy đối địch đến cùng. Dù cho địch nhân đã chết, cũng muốn đạp trên một cước." Trầm Lãng nói, "Đem hắn đầu người cắt bỏ, dùng tốt nhất hộp trang đưa đi cho chúng ta Trương Tấn đại nhân cùng thành chủ đại nhân." Kim Hối kinh ngạc, gật đầu nói, "Đúng." Trầm Lãng nói, "Sự tình không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi Bạch Tuyết Sơn trang, đi phát một phen phát tài. Nhưng về sau, Trầm Lãng khẩn cấp mang theo phủ bá tước mấy chục người, hướng Bạch Tuyết Sơn trang bay đi. Đào Kim Tể cái này chủng sự tình hắn hoan hỉ nhất, vui mừng. Bạch Tuyết Sơn trang là Liễu Vô Nham thành chủ bí mật sản nghiệp, hắn phái mười mấy vũ sĩ thủ tại chỗ này. Những thủ vệ này dễ dàng đã bị cầm xuống. Trầm Lãng mở ra sơn trang bí mật hạ kim khố, nhìn phía trước một dương lại một dương kim tệ, không khỏi phát sinh cảm thán. Nương tử, lần này tham quan không được a. Trầm Lãng một bên cân nhắc những thứ này kim tệ, một bên nhổ nước bọt. Liễu Vô Nham, ngươi cách này thành chủ làm kiểu gì? Bà năm à, mới toàn hạ như thế điểm kim tệ, tổng cộng liền hơn 1.300.000 kim tệ. Hại ta lấy vì muốn phát đại tài. Không nên a, Điền Hoành hàng năm bày đồ cũng cho Hứa Văn Chiêu kim tệ thì có 6-7.000 a. Một Lan nói, Liễu Vô Nham cũng cần bày đồ cúng, đầu to đều cầm đi hối lộ quan trên. Thừa lại hạ số tiền này đã là Liễu Vô Nham hầu như toàn bộ thân gia. Có đạo lý. Đối với một cái trăm năm quý tộc mà nói, số tiền này là không nhiều lắm. Nhưng đối với một cái quan viên mà nói, số tiền này đã coi như là nhiều tiền. Nói như thế, coi như Liễu Vô Nham hiện tại về hưu, cầm số tiền này cũng như trước có thể qua trên xa hoa lãng phí thời gian. Đổi thành nhân dân tệ cũng hơn mấy triệu. Cho nên hoàn toàn có thể tưởng tượng, Liễu Vô Nham một ngày mất đi khoản này kim tệ, hội là bậc nào thống khổ à. Một Lan nói, thêm trên Hứa Văn Chiêu chép tới cái kia bút kim tệ, đã đại đại giảm bớt phủ bá tước khủng hoảng kinh tế. Trầm Lãng nói, nương tử, chúng ta phủ bá tước rất thiếu tiền sao? Một Lan gật gật đầu nói, rất thiếu, vô cùng thiếu. Nào chỉ là thiếu, mất đi Kim Sơn đảo 40 năm về sau, Huyền Vũ phủ bá tước hàng năm đều ở đây thua thiệt khoảng không. Vài thập niên tích lũy xuống đến thua thiệt khoảng không hoàn toàn là thiên văn sổ tự. Hứa Văn Chiêu không phải vẫn muốn biết Huyền Vũ phủ bá tước bí mật kim khố còn có bao nhiêu tiền sao? Là số âm, bởi vì trên nhất đại Huyền Vũ bá tước quá hào sảng, thiếu hạ lớn nợ nần. Mấy năm nay kim chắc hàng năm đều ở đây hoàn lại nợ nần. Phủ bá tước tình trạng kinh tế thời khắc đều nằm ở căng thẳng trạng thái. Chỉ bất quá đây là tuyệt mật, ngoại trừ Một Lan cùng bá tước đại nhân bên ngoài, không có ai biết. Bây giờ Trầm Lãng vì phủ bá tước lấy được cái này hai bút kim tệ, thật là đại tiện khẩn cấp. Đem Liễu Vô Nham bí mật kim khố tắm kiếp hết sạch. Muốn lúc rời đi, Trầm Lãng bỗng nhiên nói, Trầm đắc, chúng ta cứ như vậy đem Liễu Vô Nham thành chủ kim khố toàn bộ cướp sạch, gì cũng không lưu lại, cái này không thích hợp, cũng vô nhân đạo. Một Lan kinh ngạc, phu quân đây cũng là muốn làm cái gì yêu a? Trầm Lãng xuất ra một trang giấy, tìm một tấm gỗ than củi, dùng tay trái ở giấy trắng trên siêu siêu vẹo vẹo viết. Đánh cướp kim tệ người không phải Trầm Lãng. Sử thượng tối cường người ở rể 9 chương 73 thành chủ muốn thổ huyết. Trầm Lãng Một Lan yêu như thủy triều trong thành chủ phủ. Liễu Vô Nham thành chủ phi thường khoái trá. Hắn là thật không có nghĩ đến Điền Hoành vẫn còn có một người dáng dấp tương tự như vậy để thần lai chi bút a. Một cách mất đi thân phận Điền Hoành thì càng thêm dùng tốt. Hoàn toàn là một chi dính độc dao găm. Hơn nữa cũng càng thêm ỉ lại Liễu Vô Nham. Này lúc hắn ôm lấy hoàng tửu chờ Điền Hoành trở về. Sau đó chính là tâm sự thời khắc. Hảo hảo trấn an này hủy dung chính bất an chó săn. Hẳn là sát quang. Nên trở về đến đây đi. Thành chủ hỏi. Tâm phúc phụ tá nói. Có lẽ vậy. Chỉ bất quá Điền Hoành trong lòng tràn ngập cừu hận cùng phẫn nộ. Chỉ sợ còn muốn hảo hảo dằn vặt một phen. Chém thành muôn mảnh các loại mới sẽ trở về. Chỉ tiếc a, chết không phải Trầm Lãng chính mình. Tâm phúc phụ tá phảng phất nhìn ra chủ nhân tâm tư. Mỉm cười nói. Đại nhân. Một số thời khắc người sống, so với chết còn thống khổ hơn, nhất là một cái có cảm tình người. Thống khổ nhất sự tình không ai bằng thân nhân của mình chết thảm ở trước mặt mà bất lực đi. Liễu Vô Nham thành chủ muốn cất tiếng cười to. Nhưng cảm giác được như vậy quá mức lỗ mãng cùng càn rỡ. Làm trái lưng người đọc sách phong độ. Cho nên, hắn vẻn vẻn chỉ là rụt rè cười. ta dĩ nhiên đem Trầm Lãng như vậy tiểu nhi coi là đại địch, thực sự là nực cười, thật đáng buồn. Thành chủ đại nhân nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, thực sự là mê thất tâm trí á. Cho nên người phải đi học, đọc sách tài năng lòng yên tĩnh. Tâm Minh Tâm Phúc phủ tá nói, đại nhân lời này nửa điểm không sai, Huyền Vũ bá mới đủ tư cách làm địch nhân của ngài. Trầm Lãng chỉ là một con chó mà thôi, coi như cắn người đau nữa, hắn cũng chỉ là một con chó, không có chủ nhân dễ dàng là có thể đánh chết. Cách thủy thành một nồi canh thịt băm. Thành chủ đại nhân nói, người đọc sách sẽ ưu nhã phong độ. Trầm Lãng lâu nghèo chợt giàu không mặt bàn, cái kia chủng ngôn ngữ thô bỉ xấu xí tư thế, thực sự là xấu hổ với cùng hắn cộng chỗ một phòng. Nhưng sau hắn cầm sách lên tinh tế xem, đem Trầm Lãng ném chi não sau. Đang ở này lúc, bên ngoài vang lên Ngô Bộc thanh âm. Đại nhân, có người đưa tới một cái hộp, nói là Điền Bang chủ đưa tới, sự tình đã làm thỏa đáng. Liễu Vô Nham thành chủ nói, cầm vào. Cái kia vũ sĩ đem hộp lấy tới, phía trên còn dán vào giấy niêm phong. Xé bỏ, mở ra thành chủ đại nhân phân phó nói, tiếp lấy lui lại mấy bước. Vạn nhất là độc tiến các loại đâu, giấy niêm phong xé bỏ, hộp mở ra. Bên trong lộ ra một viên dữ tợn đầu người, máu me đầm đìa. Chính là ở không thể quen thuộc hơn Điền Hoành nói cho đúng là hủy dung sau Điền Hoành. Liễu Vô Nham thành chủ tức thì cảm thấy đầu nhất lừa, toàn bộ tứ chi lạnh lẽo. Ngay sau đó bên ngoài vang lên một hồi thanh âm rồn rập. Hắn Tâm Phúc Nô Bộc chạy vội mà vào, lớn tiếng nói, chủ nhân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Chúng ta ở Bạch Tuyết Sơn Trang tất cả kim tệ toàn bộ bị cướp đi. Tức thì Liễu Vô Nham thân thể dường như sét đánh một dạng, thật lâu không có phản ứng. Cái kia, đó là hắn phần lớn tiền a. Số tiền này chẳng những cần tới nuôi lão, còn muốn dùng để hối lộ quan trên đó a. Bao nhiêu năm, hắn chức vị nhiều năm như vậy, mới tham ô toàn hạ số tiền này. Dễ dàng sao chuyện này? Đây là đảo ta tâm a. Ngay sau đó, cái kia Tâm Phúc tôi tớ đưa tới một tờ giấy nói, bọn họ cướp đi ngài bí mật kim khố, còn lưu hạ một tờ giấy. Liễu Vô Nham thành chủ tiếp đi tới nhìn một chút, phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết vài cái chữ to. Cướp kim tệ người không phải Trầm Lãng. Liễu Vô Nham thành chủ mặt mũi co giật một cái. Hai xuống ba hạ hắn chợt quát, Trầm Lãng, ta con mẹ ngươi. Nhưng về sau thành chủ đại nhân ngửa ra sau ngược lại xuống, chợt phun ra nhất khẩu đàm, bên trong hiện ra tia máu. Nương tử, ngươi giúp đỡ ta đỡ lấy a, ngàn vạn đừng làm cho ta ngã xuống. Trầm Lãng đang tiến hành nhất kiện thần thánh sự tình. Hắn giẫm ở ghế lên, dùng đỏ tươi bút lông ở Điền Hoành tên trên vẽ xiên. Đương nhiên cái ghế này liền cao nửa thước. Mộc Lan ở phía dưới hai tay vịn, miễn cho hắn cái này tiểu bạc kiểm phu quân ngã xuống. Cầu nhân của ta lại thiếu một cái. Trầm Lãng thở dài nói, nhưng là ta liền ba phần lực cũng không có sử xuất ai. Nhân sinh thực sự là tịch mịch như tuyết. Mộc Lan gương mặt tuyệt đẹp hơi hơi run rẩy một cái. Trầm Lãng nhìn tường trên còn thừa lại những tên này, Từ Thiên Thiên, Tử Quang Duân, Lâm Mặc, Trương Tấn. Nhưng về sau hắn lại dùng màu đen bút lông đem Liễu Vô Nham tên cũng thêm đi tới. Lần này ý đồ mưu hại Trầm Lãng, Liễu Vô Nham phấn diễn một cách trọng yếu góc sắc, cho nên không đem hắn thêm trên cửu nhân danh sách, thật sự là không thể nào nói nổi a. Không bước qua lương tâm của mình. Hừ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi hết lần này tới lần khác xông tới. Nói xong về sau, Trầm Lãng cảm thấy lời này có chút quen thuộc. Hồi tưởng chi sau nhớ lại, đêm qua Điền Hoành mới vừa nói qua. Có phải hay không có chút điểm xấu sao? Phi. Trầm Lãng phun hai cái. Bất quá, xem ra phản phái thiền ngoài miệng đều là giống nhau a. Chỉ bất quá dáng dấp đẹp trai phản phái gọi có mị lực có nội hàm, xấu xí phản phái nhiều lời nửa chữ đều đáng chết. Mộc Lan đã có chút không muốn đỡ, bởi vì nàng căn bản cùng không trên cái này phu quân nhịp điệu. Nội tâm đùa giỡn nhiều lắm. Nương tử, ta muốn nhảy xuống, ngươi cần phải tiếp được ta à. Trầm Lãng nói cao như vậy, vạn ném một cái tổn thương cũng không. Mộc Lan xoay người đi. Trầm Lãng thật theo cao nửa thước ghế trên nhảy xuống, hơn nữa còn là hoành xuống đến. Mộc Lan thật là có tâm làm cho cái này phu quân hảo hảo té một cái. Nhưng trung quy đánh không lại Nhẹ Dạ. Nhẹ nhàng ở hắn thắt lưng trên phất một cái qua. Tức thì Trầm Lãng đứng vững. Trong tưởng tượng bị nương tử ôm vào trong ngực một màn không có phát sinh, Trầm Lãng có chút thở dài. Phụ mẫu ở nữa ở Phong Diệp thôn đã không quá an toàn. Hơn nữa mấu chốt là chỗ đó Trầm Lãng đã áo gấm về nhà qua. Cái kia trùng hương hạ địa phương, trang bức lần một lần hai đã đủ. Như thường thường đi áo gấm về nhà vậy không có ý nghĩa. Cho nên Trầm Lãng muốn khuyên phụ mẫu mang ra, rời đến phủ bá tước phủ cận tới. Để Trầm Kiến biểu thị vô cùng hưng phấn, nhưng nhất quán tới đối với Trầm Lãng nói gì nghe nấy phụ mẫu lại cự tuyệt. Nhi tử cho người làm tới cửa con rể, ở tại trong nhà người khác là phải. Làm phụ mẫu tại sao có thể ở nữa quá khứ? Đây chẳng phải là quá không biết liêm sỉ sao? Hơn nữa đêm qua Điền Hoành đi giết người việc, Trầm Lãng không có nói cho phụ mẫu, chỉ là dùng mặt khác nhất chủng lý do đem phụ mẫu để mang đi. Cho nên mặc kệ Trầm Lãng nói như thế nào, phụ mẫu đều không đồng ý. Trầm Lãng cũng không thể nói. Nhi tử ở bên ngoài cửu nhân phản phất càng ngày càng nhiều. Vì sự an toàn của các ngươi, nhanh lên vào ở đi. Bất đắc dĩ, Mộc Lan ra ngựa. Nàng cũng không ngại Trầm Lãng trong nhà vừa bẩn vừa nát. Ngồi xổm Trầm Lãng mấu thân trước mặt, cầm tay nàng nói: Bà, phu quân hiếu thuận, ba thiên hai đầu đều muốn trở về xem ngài. Nhưng nơi đây khoảng cách phủ bá tước thật sự là quá xa. Phu quân thứ nhất một hồi chính là hơn nửa ngày. Phu quân có tiền, ngài không ở tại phủ bên trong, đang ở phủ bá tước bên ngoài bắt đầu nhất tràng phòng mới. Ta biết ngài thêu cùng dệt đều rất lợi hại, phương diện này ta rất đần. Mẹ ta so với ta còn đần. Ta nếu là muốn cho phu quân may quần áo, hay là muốn thỉnh giáo ngài nha. Mấy câu nói đó nói xong Trầm Lãng tâm đều muốn dung hóa. Bất quá, nương tử ngươi có thể chưa từng có cùng ta ôn nhu như vậy nói chuyện nhiều a. Quả nhiên Trầm Lãng mấu thân đánh không lại Mộc Lan ôn nhu đại pháp, xui xẻo hồ đồ mà đã bị khuyên được mang ra. Một nhà ba người rời xa Phong Diệp thôn, ở khoảng cách phủ bá tước khoảng chừng 3 dặm mà chỗ nghỉ ngơi. Nơi ấy thuộc về phủ bá tước đất phong, thậm chí ở trang viên trong phạm vi có phủ bá tước kỵ binh tuần tra, vô cùng an toàn. Trước ở nơi đó phòng trống, nhưng sau phòng mới lập tức xây. Mang ra chi về sau, Trầm Lãng cùng Mộc Lan lại ở tân gia cùng phủ mẫu ăn một bữa cơm. Lúc này mới trở lại phủ chung. Trầm Lãng trong lòng tình yêu tràn lan. Con dâu này quá khả ái, quá hiểu chuyện. Thân phận cao quý mỹ lệ, võ công tuyệt đỉnh không nói, then chốt đối với hắn phủ mẫu như vậy ôn nhu dễ thân. Cho nên, hắn luôn luôn chút nhìn không được muốn cùng Mộc Lan phát sinh chút gì. Chẳng qua Mộc Lan hời hợt một câu nói, để hắn lập tức tỉnh táo lại, toàn thân tràn ngập đều chiến đấu muốn. Phu quân, ta có một bộ lam sắc váy vải, kể cả nội y cũng không trông thấy. Ngươi có thể có chứng kiến sao? Trầm Lãng gáy chợt dựng thẳng lên. Có tình hình nguy hiểm, có tình hình nguy hiểm, tình hình chiến đấu gần phát sinh. Trầm Lãng lập tức quăng đi trong lòng kiều diễm, tiến nhập trạng thái chiến đấu. A, Tuyển Trạch nói xạo, nói ta không nhìn thấy a. Bơ thành thực trả lời, ta thấy, là ta trộm. Hầu như trong nháy mắt, Trầm Lãng liền làm quyết định. Nam nhân nên nói láo thời điểm nhất định phải nói xạo. Nhưng ngàn vạn lần không nên đem lời nói dối chỉ tiêu tùy ý lãng phí ở chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ lên. Trầm Lãng cúi đầu nói, ta thấy, là ta trộm. Mộc Lan rất vui mừng, Trầm Lãng không có nói xạo. Phu quân cầm đi làm cái gì a? Mộc Lan nói. Qua mấy thiên đất phong tầm cưng ăn nhiều, ta muốn mặc cái này bộ quần bố đi trích lá sâu. Trầm Lãng lại đối mặt một lựa chọn. À, trong lòng ta quá thích ngươi, thực sự có chút nhìn không được, sẽ cầm quần áo của ngươi làm một ít chuyện xấu. đem nội y của ngươi váy dơ. Nhưng nghĩ mà sợ bị ngươi phát hiện, cho nên thiêu hủy. Bơ, ta mắt đi xuyên. Nhân sinh có đôi khi nhìn qua có tuyển trạch, nhưng thực tế trên không có lựa chọn. Hai lựa chọn, thứ nhất sẽ chết rất thảm, thứ hai sẽ chết thảm hại hơn. Trầm Lãng quyết định tuyển trạch bị chết rất thảm cái kia. Tuyệt đối không thể nói ra chính mình đi xuyên chân tướng, nếu không sẽ bị hiểu lầm thành nam đồng lừa gạt hôn. Nương tử, thật xin lỗi. Có thiên ban đêm ta thực sự trằn trọc, trong đầu toàn bộ đều là thân ảnh của ngươi, cho nên liền không nhịn được cầm quần áo của ngươi đi làm một ít không thể cho người biết xem pha. Sự tình sau phi thường hối hận lo lắng. Liền một cây đuốc đem váy của ngươi thiêu hủy. Nói xong chi về sau, nhắm trên con mắt thầm nói, ta chết định. Thật sẽ chết rất thảm đi, làm một người nam nhân nhảy vào lão bà nội y làm loại chuyện đó tình còn một cây đuốc đốt. Ném a cảm thấy thẹn a bất quá, làm nam nhân nhất định phải có cốt khí. Trầm Lãng mộng mà mở con mắt, ngoài mạnh trong yếu nói, Kim Mộc Lan, phản chính xem pha ta cũng đã làm. Muốn chém giết muốn xóc thịt tùy ngươi liền. Ta nếu như một chút nhíu mày, ta liền không xứng làm chồng ngươi. Đến đây đi Kim Mộc Lan, ngươi có cái gì thủ đoạn dằn vặt ta, xử hết ra. Mộc Lan có chút ngây người. Phu quân, làm ra dạng này chuyện xấu chi sau còn như vậy lẽ thẳng khí hùng. Ngươi làm như thế nào a? Mộc Lan hung hăng bạc Trầm Lãng liếc mắt, nhưng sau nghiêm mặt nói, phu quân, ngươi tại sao muốn thiêu hủy quần áo? Rửa liền có thể, ta lấy sau còn muốn xuyên. Chúng ta phủ bá tước tối kỵ lãng phí. Tiếp đó, nàng phóng hạ một chai thuốc ở Trầm Lãng trước mặt trực tiếp đi. Đi lúc ra cửa, nàng buồn bã nói, chẳng qua phu quân thân thể tối trọng yếu, không muốn không có tiết chế. Trầm Lãng ngẩng đầu nhìn lên, dĩ nhiên là An Tái Thế đại phu xứng sáu vị địa hoàng hoàn. Bổ thận dùng. Sử thượng tối cường người ở rể 9 chương 74 Trầm Lãng sát chiêu từ thiên thiên muốn bi kịch tức thì Trầm Lãng ngây người. Nương tử, ngươi đây là cái gì xáo lộ à, còn nói cái gì rửa thả lại nguyên chỗ ngươi phải mặc. Ngươi sẽ không sợ mang thai sao? Ngươi chẳng những không đánh ta, trả lại cho ta thuốc bổ, chỉ bất quá lục vị địa hoàng hoàn là tu bổ âm tư. Phu quân ta khả năng cần chính là mặt khác nhất trùng thuốc. Trầm Lãng tự xưng là hiểu được lòng của nữ nhân, nhưng trước mắt cái này con bé nghịch ngợm có chút nhìn không thấu a. Cái này giới nữ nhân không được a, tâm tư quá phiêu. Trận này nam nữ chi chiến ta có chút không nắm chắc a, có chút nhỏ rơi vào tay giặc, sợ thua a. Gần nhất thu tầm lập tức phải trên sơn làm kén, thực sự là tầm cưng ăn hung nhất thời điểm. Bởi vì nuôi tầm tiền lời viễn siêu gạo, cho nên phủ bá tước đất phong trung có một bộ phận rất lớn dùng để trồng trọt cây dâu. Tơ sống thu nhập chiếm phủ bá tước rất đại nhất bộ phận. Cho nên gần nhất Mộc Lan đều mặc xanh, sắc quần bố đi trong ruộng ngắt lấy lá dâu. Nàng đường đường phủ bá tước đại tiểu thư, đương nhiên là không cần đi làm những cái này cực khổ việc. Chỉ là cho thấy mình và đất phong con dân cùng nhau lao động ý tứ mà thôi. Nói bạch chính là làm dáng. Nhưng không nghĩ tới muốn làm thanh tú nhiều như vậy thiên. Cái này ngốc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhân ra bá tước phu nhân tượng trưng đi một canh giờ sẽ trở lại, liền trích không đến 10 mảnh lá sâu. Mà ngươi Kim Mộc Lan nhất thiên có thể trích mấy ngàn cân lá sâu. Thực sự là một cái ngốc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. À. Đối nhân xử thế muốn nghiêm túc như vậy à? Nương tử không ở ra. Trầm Lãng một lời tơ tình cùng miệng đầy lưu manh nói không pháp chút xuống. Thời gian thực sự là qua được có chút buồn chán. Vì các lão sư khác an toàn tánh mạng, vì những học sinh khác yếu ớt tâm linh, hắn cũng không cần đi học đường lên lớp. Đại ngốc thân thể các hạng đặc thù phi thường bình ổn, khỏi hẳn tốc độ so với trong tưởng tượng nhanh rất nhiều. Không chỉ là nội thương, tự liền xương gãy tốc độ khép lại cũng viễn siêu thường nhân, làm cho An Tái Thế đại phu tất tắc kêu kỳ lạ. Nhưng không biết vì sao, đại ngốc chính là không có tỉnh lại,

nên ứng đối ra sao gần giết tới nổi giận đùng đùng Nhạc phụ đại nhân đâu. Trầm Lãng dùng đầu ngón chân đều có thể tưởng tượng xuất hiện. Nhạc phụ đại nhân hội là bậc nào tức giận a? Hắn như thế bảo thủ cổ bản người, phát hiện con rể cùng nhi tử đang ở hợp viết vàng màu sắc đại độc thảo, lòng giết người đều sẽ có đi. Trầm Lãng không khỏi vắt hết ấp, suy tư nên như thế nào ứng với đối với kế tiếp xấu hổ sát cục. Thế nhưng Trầm Lãng chờ một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, ba tiếng đồng hồ, Nhạc phụ cũng không có tới. Chuyện này, phương diện này phát sinh cái gì ta không biết, sự tình sao thực sự chờ không được. Trầm Lãng liền ngủ mất, nhưng sau bỗng nhiên vừa mở mắt, Nhạc phụ đại nhân đã đứng trước mặt của hắn, cầm trong tay phần này thư bản thảo. Hai con mắt sâu kín nhìn chằm chằm Trầm Lãng. Sử thượng tối cường người ở rể 9 chương 76. Trầm Lãng, ngươi thực sự là một cái thiên tài không biết vì sao. Trầm Lãng cảm thấy trước mắt Nhạc phụ đại nhân mạnh khỏe giống như có điểm mệt mỏi dã rời. Giống như là hối nhân thần bảo quảng cáo bên trong vai nam chính cái kia chủng mệt mỏi dã rời. Thân thể phảng phất bị đào khoảng không. Trầm Lãng, đây là ngươi viết? Nhạc phụ đại nhân hỏi. Trầm Lãng gật đầu nói, đúng. Hắn ngược lại là muốn vu oan đến Kim Mộc Thông đầu lên, nhưng nói vậy cũng quá nhục nhã Nhạc phụ đại nhân trí thương. Vươn tay ra. Bá tước đại nhân đạo. Trầm Lãng vươn tay. Ba ba ba. Nhạc phụ đại nhân đánh ba thước. Trung đẳng độ mạnh yếu, có chút đau. Nhưng Trầm Lãng không dám chút nào lỗ mãng, chờ đợi lấy chân chính bão tố đến. Cái này sự tình quá giới, lỗi cũng thực sự là không nhỏ. Hắn không những mình viết cái này trùng hạ lưu nhan sắc thoại bản, còn mang theo phủ bá tước thế tử cùng nhau viết. Then chốt Kim Mộc Thông cái kia mập trạch hướng về phía bản thảo làm một ít không thể cho người biết sự tình thì còn bị Nhạc phủ bắt được. Trầm Lãng cảm thấy lần này bị đánh nửa chết đều là khả năng. Cho nên hắn rút đầu, miễn bàn có bao nhiêu nhu thuận, chờ đợi lấy Nhạc phủ đại nhân nổi trận lôi đình. Nhạc phủ đại nhân nhìn Trầm Lãng một lúc lâu, nói, thư, viết không sai à? Trầm Lãng kinh ngạc. Không, là viết tốt vô cùng. Bá tước đại nhân trọng trọng cường điệu nói. Tức thì Trầm Lãng càng thêm kinh ngạc, nhưng sau nổ. Kháo, ta viết tốt ngươi còn đánh ta? Ngươi tử lão đầu này, phải không xem ở ngươi là vợ ta cha phần lên, giống như ngươi vậy lão đầu ta một cách đánh, không, một cái. Nhạc phủ đại nhân tiếp tục nói. Văn tự tạo nghệ cao vô cùng, hơn nữa đối với nhân tính vạch trần, xã hội bản chất vạch trần, khắc sâu tận xương, lập luận sắc sảo, có thể nói là năm gần đây cực kỳ hiếm thấy một bộ kiệt xuất tác phẩm. À, à, Trầm Lãng vô cùng kinh ngạc. Trầm Lãng biết đây là một bản rất truyền lại đời sau tác phẩm nổi tiếng, nhưng không nghĩ tới Nhạc phụ đại nhân như thế truyền thống cổ bản người, đánh giá đều cao như thế. Kỳ thực, bá tước đại nhân ngay từ đầu quả thực tức giận phi thường, trước đem Kim Mộc Thông đánh nửa chết, nhưng sau liền tới rút ra Trầm Lãng. Phía trước hắn không thể động thủ đả Trầm Lãng, bởi vì dù sao cũng là mới vừa ở rể con rể. Mà bây giờ Trầm Lãng lập hạ vài cách đại công, đã trở thành phủ bá tước trọng yếu một trong mấy người, vậy có thể buông tay đánh. Mụ đản, cách này lý luận dường như rất sai lầm a. Thực tế trên không hoang đường. Phía trước là nửa khách nhân, bá tước đại nhân đương nhiên hồi khách khí. Mà bây giờ cơ bản trên chính là nhi tử, cái kia còn khách khí làm gì a, động thủ đánh a. Chẳng qua đang đánh phía trước, hắn bởi vì tò mò tâm, cho nên xem Trầm Lãng cái này bản Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên. Vẹn vẹn đọc mấy vạn chữ, bá tước đại nhân liền trầm mê trong đó. Bởi vì thật rất ra sắc a. Bên trong mỗi một đoạn, mỗi một câu đều thấm vào bất cần đời rồi lại thâm thúy tàn nhẫn tài hoa. Như vậy đầu bút lông, như vậy văn tự, thật là khiến người ta vỗ án tán dương. Bá tước đại nhân bảo thủ cũ kỹ là không giả, hơn nữa cá nhân tài hoa trên cũng không tính là đỉnh nhọn ra sắc. Thế nhưng làm trăm năm quý tộc, hắn theo tiểu đọc nhiều sách vở, sở hữu cực cao văn học năng lực giám thưởng, liếc mắt là có thể nhìn ra Trầm Lãng quyển sách này văn học tạo nghệ là cao bậc nào. Nhưng về sau hắn một hơi đem 120.000 chữ nhìn hết toàn bộ. Nhìn xong chi về sau, hoàn toàn quyến luyến không nỡ, như trước chìm đắm trong đó, nhìn không được lại cùng phu nhân chia sẻ. Cái này một phần hưởng đừng lo, liền ra đại sự. Trước nay chưa có số lần A Bá Tước đại nhân đều chừng 50 tuổi người thân thể hoàn toàn bị đào khoảng không. Cho nên chọn chờ nhiều giờ đồng hồ, hắn mới đến tìm Trầm Lãng. Ta vốn là muốn đem phần này thư bản thảo xé nát. Bá Tước đại nhân nói, nhưng may mà không có xé, nếu không thì ta chính là tội nhân. Nhạc phủ đại nhân đem thư bản thảo tinh tế lại lật xem nhất lần, phảng phất vừa trầm ngâm ở một đoạn thơ bên trong. Ta là một cách truyền thống cổ bản người. Thế nhưng ở nghệ thuật cùng văn học lên, lòng dạ của ta là rất bao la. Phạm vi nhìn cũng là rất rộng lớn. Bá Tước đại nhân nói, hay là diễm đùa giỡn chỉ là văn học nghệ thuật công cụ mà thôi. Không chỉ là ngươi, hiện nay rất nhiều văn học đại sư đều có tương quan phương diện tác phẩm. Thật Trầm Lãng kinh ngạc, thế giới này dĩ nhiên như này mở ra, sự thực trên cách này không có chút nào kỳ quái. Trung Quốc cổ đại cũng từng có một đoạn thời gian, văn học ở trên chừng mực phi thường mở ra. Rất nhiều siêu cấp văn hào đều có phóng đáng hết sức tác phẩm. Nhìn nhạc phổ ý tứ này, viết cái này chủng nhan sắc tiểu thuyết vẫn là nhất chủng cao vô cùng nhã hành vi, đương nhiên sự thực không phải như thế. Như ngươi viết thật tốt, đó là đương nhiên là cao nhã. Còn bên trong nhục thân văn, đó là chúng ta người có ăn học sự tình, hoàn toàn là vì nghệ thuật cần. Như ngươi viết không hay lắm, đó chính là dung tục, chính là đại độc thảo. Vậy đại khái thì tương đương với cướp xích mở rộng tầm mắt cùng Bernardo Bertolucci đùa giỡn mộng ba di là nghệ thuật. Mà màn ảnh nhỏ chính là dung tục đại độc thảo là một cách đạo lý. Trầm Lãng nói, cái kia nhạc phủ đại nhân không phản đối ta ra quyển sách này. Không phản đối. Bá Tước đại nhân nói, nhưng thật tốt một bản kiệt xuất sáng tác, vì sao phải lồng một ít đầu ngổn ngang ở bên trong. Trầm Lãng yếu ớt nói, những thứ kia nhục thân văn hoàn toàn là vì nghệ thuật cần a. Nhục thân văn, Bá Tước đại nhân vừa học đến một cái danh từ mới, quả nhiên rất chuẩn xác a. Ta chỉ không phải cái này. Bá Tước đại nhân nói, ta không phản đối ngươi ra quyển sách này. Thế nhưng muốn đem bên trong liên quan tới Tử Quang Duân cùng Tử Thiên Thiên nội dung sửa chữa rơi. Trầm Lãng nói, nhạc phủ đại nhân, người xem xuất hiện kéo Bá Tước đại nhân không nói, kẻ ngu si đều có thể nhìn xuất hiện được rồi. Ngươi hầu như chỉ mặt gọi tên. Bá Tước đại nhân lập lại, một bản kiệt xuất sáng tác muốn thuần túy, ngươi bí mật mang theo nhiều như vậy hàng lậu làm sao, hơn nữa còn là như thế nông cạn trả thù. Cho ta sửa chữa rơi a. Vậy không được. Trầm Lãng nói, nhạc phủ đại nhân, ta viết quyển sách này hoàn toàn là vì trả thù Tử Quang Duân cùng Tử Thiên Thiên. Chúng ta không thể bỏ gốc lấy ngọn a. Vì truy cầu văn học nghệ thuật mà hy sinh báo thù rửa hận, cái này chủ yếu mục tiêu a. Nhạc phụ tức thì không nói, như thế chẳng biết xấu hổ lời nói ngươi là làm sao nói ra được à. Lão thiên gia đem tài hoa như vậy đặt ở ngươi Trầm Lãng thân lên, có phải hay không không quá công bằng à? Nhạc phụ đại nhân nói, lẽ nào lưu danh bách thế danh tiếng vẫn còn so sánh không trên ngươi trò đùa dai trả thù một cách từ gia phụ nữ sao? Trầm Lãng lẽ thẳng khí hùng. Đương nhiên, đối nhân xử thế nếu không thể báo thù rửa hận, vậy còn không như một cái cá mặn a. Bá Tước đại nhân tay lại ngứa, thật nhớ đánh người a. Cho nên hắn lui lại một bước, cùng Trầm Lãng bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Nếu không thì hắn thật sợ không quản được chính mình xuẩn xuẩn dục động tay a. Nhưng về sau, Bá Tước đại nhân ngữ trọng tâm trường nói, Trầm Lãng, coi như ngươi muốn bôi xấu Tử Thiên Thiên cùng Tử Quang Duân danh tiếng, cũng không cần như vậy trực tiếp. Thoáng đổi được mịt mờ một ít biết không, ngươi xem một chút ngươi viết Tây Môn Khánh chữ Quang Duân, ngươi đây là ám dụ sao? Đây quả thực là chỉ vào hòa thượng mắng con lừa ngốc. Được rồi, ta có thể thay đổi được mịt mờ một ít. Trầm Lãng nói, thế nhưng bất luận kẻ nào nhìn xong quyển sách này nhất định phải liên tưởng đến Tử Thiên Thiên cùng Tử Quang Duân. Tốt nhất vẫn là không có mặc quần áo Tử Thiên Thiên. Bá tước đại nhân nói. Còn có một chuyện. Cái này thư rõ ràng là ngươi một cái người viết. Vì sao còn phải kéo trên Kim Mộc Thông? Bá tước đại nhân gọi mình nhi tử đều liền danh mang họ. Có thể thấy được cái này mập trạch thật rất không xin hắn niềm vui a. Trầm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân là muốn nghe nói thật hay là muốn nghe lời nói dối? Lời này nhất chỗ, bá tước đại nhân lông mi dương lên. Trầm Lãng, ngươi đây là phiêu sao cùng ta nói chuyện như vậy? Trầm Lãng vội vàng nói, lời nói dối chính là quyển sách này là vì trả thù Từ Thiên Thiên mà viết, cho nên ta muốn tỉ hiểm, nếu không sẽ có vẻ con người của ta đặc biệt lòng dạ hẹp hòi. Nhạc phủ đại nhân không nói, cái này thế giới trên còn có so với ngươi Trầm Lãng càng lòng dạ hẹp hòi người sao a? Thật là có một cái, chẳng qua bị ngươi giết chết. Bá tước đại nhân nói, vậy nói thật đâu? Trầm Lãng nghiêm mặt nói, vì tiếp trọng yếu đại sự mà chăn đệm. Bá tước đại nhân nói, đại sự gì? Trầm Lãng nói, Kim Sơn đảo tranh. Bá tước đại nhân kinh ngạc, không dám tin tưởng nhìn Trầm Lãng. Đủ muốn nửa phần chung. Hắn mới minh bạch Trầm Lãng. Hắn mới minh bạch bang Kim Mộc Thông Dương danh cùng Kim Sơn đảo tranh có gì liên hệ. Này lúc, nhìn trước mắt cái này con rể, hắn thật sự có nhất loại cảm giác. Chí gần như yêu a, thật là đi một bước, toán ba bước. Nhãn hạ Kim Sơn đảo tranh còn không có ảnh chuyện tình, hắn đều đã bắt đầu mưu trèo mỗi một bước. Thượng thiên đưa tới cho hắn một cách như vậy con rể, thật có lẽ là thiên ý. Bá tước đại nhân nội tâm sao động, nhưng không yêu thích phiến tình, tại nội tâm hướng Trầm Lãng chắp tay hành lễ trí tạ. Thế nhưng ở mặt ngoài lên, hắn là tuyệt đối không thể làm như vậy. Trước mắt cái này con rể hắn đã phi thường hiểu. Hoàn toàn là được tiến thêm trưởng hàng sắc. Ngươi nếu là dám cho hắn chắp tay hành lễ, hắn liền dám cùng ngươi phách bả vai xưng huyên gọi đệ. Trầm Lãng hỏi nhạc phụ đại nhân, ngài cảm thấy chúng ta quyển sách này hội hỏa sao? Hỏa đâu chỉ a, bá tước đại nhân nói. Nó hội chấn động lay động toàn bộ văn đàn. Bá tước đại nhân thậm chí có thể tưởng tượng bất kỳ một cách nào có so với cao văn học rèn luyện hàng ngày người đều sẽ trở nên kinh diễm, vỗ án tán dương. Tuyệt đối sẽ trở thành vài thập niên khó gặp một lần làm kinh điển. Trầm Lãng mừng rỡ trong lòng. Kể từ đó, Từ Quang Duân cùng Từ Thiên Thiên cái này đối với cậu phụ nữ nhất định sẽ danh tiếng quét xác. Có tiếng xấu đi. Ha ha ha ha. Kiệt kiệt kiệt khẩm. Bá tước đại nhân nhìn say sưa trong tương lai trả thù trong khoái cảm con rể. Hắn tràn đầy kích động trong nháy mắt bị áp chế lại. Ai thượng thiên thật không công bình a, đem tài hoa như vậy cho một người như vậy. Hắn thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Làm cho cái này chẳng biết xấu hổ con rể tiếp tục chìm đắm trong tục tằng cảm xúc chung, không thể tự kiềm chế. Sáng sớm ngày kế, Trầm Lãng cùng Kim Mộc Thông liền khẩn cấp ly khai phủ bá tước, đi làm đại sự. Sử thượng tối cường người ở rể 9 chương 77 đã định trước đại hồng đạp đầu người thượng vị cuối cùng ở nhạc phủ đại nhân bức bách xuống. Trầm Lãng đối với Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt truyền kỳ tiến hành một ít sửa chữa. Tỉ như Tây Môn Khánh chữ không còn là Quang Duân, còn có Tây Môn Thiên Thiên tên cũng thay đổi thành Tây Môn Vạn Vạn. Cách này khiến cũng không biết các độc giả có thể hay không liên tưởng đến Thiên Thiên tên này. Chỉ mong lần này độc giả có thể làm a. Trầm Lãng cùng Kim Mộc Thông hai người ngồi trước xe ngựa hướng hơn 100 dặm bên ngoài Lan Sơn Thành. Vì sao phải đi ở đâu? Bởi vì nơi đó mới là văn hóa thịnh địa. Lan Sơn Thành không thuộc về Nộ Giang quận phạm vi quản hạt, mà là thuộc về Dương Vũ quận. Hay hơn chính là Dương Vũ thái thú trình độ nào đó có lợi là Trương Xung kẻ thù chính trị. Cho nên đối với Trầm Lãng quyển sách này in cùng phát hành nhất là có lợi. Nhưng là từ địa lý khoảng cách lên, Lan Sơn Thành cùng Huyền Vũ Thành rồi lại gần vô cùng. Nó là một cái văn hóa danh thành, hắn ra sách vở có thể phóng xạ đến chu vi ngũ quận 20 mấy thành. Sách vở đã trở thành Lan Sơn Thành danh thiếp. Huyền Vũ Thành tơ lụa, Lan Sơn Thành thư. Muốn gây nên cử đại hiệu ứng, đi Lan Sơn Thành ra thư mới là lựa chọn tốt nhất. Cha ta dĩ nhiên không có đánh ngươi, Kim Mộc Thông kinh ngạc nói. Trầm Lãng híp mắt một cái nói, nhạc phụ đại nhân không có đánh ta, ngươi rất thất vọng đúng không? Đúng vậy. Kim Mộc Thông bản năng đảo. Nhưng sau liều mạng lắc đầu. Không có. Không có. Con người của ta coi trọng nhất nghĩa khí. Làm sao lại nghĩ như vậy? Tiếp đó. Kim Mộc Thông lại nói. Cha ta dĩ nhiên không có đem thư bản thảo xé bỏ, trầm lãng lười trả lời nữa hắn ngây thơ như vậy vấn đề. Đâu chỉ không có xé bỏ. Còn phát sinh so với ngươi càng thêm sôi động sự tình. Tỷ phu, xem ra chúng ta quyển sách này muốn hỏa a. Kim Mộc Thông nói, ngay cả ta cha như vậy cổ bản người luyến tiếc xé bỏ, tuyệt đối phải hỏa a. Đang đọc sách phương diện, Huyền Vũ Bá Tước tuyệt đối là lão bạch. Đối với một quyển sách mà nói thường thường có thể sẽ xuất hiện tiểu bạch chi tiên thảo lão bạch chi độc thảo loại tình huống này. Như một dạng thư làm cho bá tước đại nhân như vậy lão bạch đều vỗ án tán dương, chỉ sợ là muốn phát nhay. Nhưng mọi thứ đều sẽ có ngoại lệ, trầm lãng quyển sách này tuyệt đối là lão bạch tiểu bạch cùng nhau thông sát. Nhất định sẽ hỏa bảo tam trọng thiên. Chọn hơn 4 tiếng đồng hồ về sau, trầm lãng cùng Kim Mộc Thông ngồi mã xa đi tới Lan Sơn Thành. Tòa thành trì này nổi tình thì không bằng Huyền Vũ Thành, xem như là một tòa tương đối mới phát thành thì. Nơi đây cũng có một cái lão bài quý tộc, Lan Sơn Tử Tước Phủ. Nhưng chúc thì gia tộc quá xảo hoạt. Dương Vũ quận Thái Thú còn không có đem tân chính đại đao rơi vào bọn họ đầu lên. Cái này vị tử tước đại nhân liền trước giờ đầu hàng. Dâng ra chính mình đất phong cùng binh quyền đổi quốc quân một hồi lâu khích lệ, khen là quốc chi hiện tướng. Không chỉ có như đây còn ban cho Lan Sơn Tử Tước Phủ tốt một nhóm tiền tài. Thế nhưng Lan Sơn Tử Tước Phủ cũng trở thành lão bài quý tộc sỉ nhục. Ngươi làm như vậy thống khoái. Có thể đem chúng ta hại chết. Huyền Vũ Bá Tước cũng nhiều lần lên án mạnh mẽ Lan Sơn Tử Tước chi vô sỉ. Cái này đẳng cấp hành vi hoàn toàn là đem còn lại lão bài quý tộc gác ở hỏa trên nướng. Luận có tiền, Lan Sơn Thành nhất định là không bằng Huyền Vũ Thành. Nhưng theo bộ mặt thành phố nhìn lên đến, nơi đây ngược lại còn phồn hoa hơn một ít. Hơn nữa bầu không khí trên cũng nhẹ nhàng nhiều lắm. Thật không hổ là văn hóa minh thành, nơi đây khắp nơi đều là thư điếm thư quán. Trong không khí đều tràn ngập một mặt hương vị, chu vi mấy chục thành sách vở đều ở chỗ này nhập hàng. Một đường trên trải qua rất nhiều thư điếm thời điểm, trầm lãng đều thấy to lớn chiêu bài. Khoảng cách Uyên Ương Mộng Hạ sách trên thành phố còn có 16 thiên vẫn còn có đếm ngược thì cái này bản Uyên Ương Mộng là có cỡ nào hỏa à, nào chỉ là hỏa à. Đơn giản là bạo nổ Uyên Ương Mộng trên sách tiêu lượng. Đã đánh vỡ Lan Sơn Thành thoại bản loại tiêu thụ ghi lại. Bây giờ hơn nửa năm thời gian trôi qua, vô số người đối với hạ sách kiều thủ mà đợi. Cho nên, rất nhiều thư điếm đều treo lên quyển sách này hạ sách trên thành phố đếm ngược lúc. Mà quyển sách này tác giả cũng trở thành danh mãn mấy chục quận đại tài tử, vô số khuê phòng thiếu nữ tình nhân trong mộng. Cái này Lan Sơn Thành có ngũ cái kể chuyện phường. Những sách này phường chẳng những bán thư, hơn nữa còn chính mình ấm thư ở chung quanh mấy chục thành đô mở thư điếm. Dùng trên địa cầu nói, đây chính là đại hình xích thư thương. Mà lớn nhất lưỡng gia hiệu sách, nhất gia là Mặt Hương Lâu, nhất gia là Như Ngọc Các. Trước người vừa nghe liền phi thường cũ kỹ đứng đắn. Sau người nhìn một cái cũng rất thông tục diễm lệ. Cho nên trầm lãng cùng Kim Mộc Thông không chút do dự đi Như Ngọc Các. Trầm lãng tiến nhập Như Ngọc Các chi về sau, ánh mắt lập tức tập trung một cái tuổi trẻ anh tuấn, cẩm y ngọc phục công tử. Xuất ca trong lúc đó đều là thiên địch a, một cái trưởng quỹ lập tức tới nghênh đón. Nói: "Hai vị công tử nghĩ muốn cái gì thư? Tiểu điếm gần nhất mới vừa trên một bản Uyên Ương Mộng. Vậy thật chính là uyển chuyển triền miên. Vô số công tử tiểu thư thấy như si mê như say sưa. Tất nhiên sẽ không để cho hai vị công tử thất vọng." Lại là Uyên Ương Mộng, trầm lãng con mắt cùng lỗ tai đều muốn ra cái kén. Ngươi còn không bằng gọi tân Uyên Ương Hồ Điệp Mộng đây. Trầm lãng khóe miệng không tiết tháo cười. Cái này tên sách vừa nhìn liền biết là cẩu huyết văn. Lừa gạt vô chi phương tâm thiếu nữ cùng tiền tiêu vặt. Không giống ta đây quyển sách, chẳng những lừa gạt nam nhân tiền còn muốn ép nào đó chủng tinh hoa sinh mệnh. Tiếng cười của hắn mới vừa ra, lập tức chịu đến một căm thù ánh mắt. cái kia anh tuấn công tử áo gấm ánh mắt bắn tới. Lạnh giọng nói. Làm sao vị huyên đài này cảm thấy rất buồn cười đúng không? Hắn dung mạo cũng coi là phi thường anh tuấn, nhưng cùng Trầm Lãng so với vẫn là có khoảng cách. Chỉ bất quá chẳng qua cái này một thân cẩm phục khoe kim thêu ngân, so với Trầm Lãng còn muốn hoa lệ. Người dựa vào y giả trang, ngựa dựa vào cái yên, Trầm Lãng mặc quần áo này bị người làm hạ thấp đi. Trầm Lãng nói, các hạ là Lan Sơn Trúc Văn Hoa. Thanh niên công tử đạo, Trúc Văn Hoa nguyên lai là ngươi a, lão bài quý tộc sỉ nhục. Cha ngươi thực sự là hỗn đản, chủ động đem đất phong cùng binh quyền đều hiến đi tới, đem ta Huyền Vũ phủ bá tước đặt ở hỏa trên nướng. Chỉ bất quá nhân gia Trúc thì cũng không cảm giác mình là quý tộc sỉ nhục. Đạt được quốc vương khẳng định cùng khích lệ chi về sau, nhân gia đang nổi tiếng đây. Mà vị Trúc Văn Hoa chính là Lan Sơn tử tước phủ con trai thứ hai. Uyên Ương Mộng chính là tác phẩm kém cỏi của tôi, huyên đài có gì chỉ giáo? Trúc Văn Hoa lại nói. Nguyên lai hồng thấu mấy chục thành đại tài tử, chính là ngươi. Lừa gạt vô số thiếu nữ phương tâm, nước mắt tiền tiêu vặt nhân cũng là ngươi a. Cái này Trúc Văn Hoa danh khí rất lớn. Chẳng những là rất nhiều người đọc sách trong lòng thần tượng, càng là vô số muội tử khoe phòng người trong mộng. Làm quý tộc con, hắn cũng không có ăn no chờ chết. Ngược lại kiên quyết tiến thủ, tập văn học võ. Vẹn vẹn 16 tuổi ở giữa cử nhân. Ở trong giới quý tộc, hắn là một cái phản nghịch, lại là một cái thần tượng. Ở bình dân nhãn chung, hắn là một cái xuất thân cao quý lại ưu quốc ưu dân chi tài tử. Chẳng qua người sáng mắt không giả trang ám bức, người khác nhìn không thấu người này. Trầm Lãng còn không thấy hắn bản thân, nghe thấy hắn sự tình đã đem người này nhìn thấu. Lan Sơn tử tước phủ ở mấy năm trước ngoan ngoãn giao ra đất phong cùng binh quyền. Hắn nhà đất phong thực sự không nhiều lắm, cũng chỉ có hơn 100 km vuông mà thôi. Còn tư quân càng là chỉ có không đến 300 người. Cái này vị Trúc Văn Hoa lại là tử tước đại nhân thứ hai nhi tử, không pháp kế thừa tước vị. Như vậy phải làm sao làm đâu? Đương nhiên là tìm khác lối ra, một bên thi cử, một bên soát danh vọng. Hơn nữa Trầm Lãng còn biết, cái này vị Trúc Văn Hoa soát danh vọng một cách đại mục tiêu, chính là Nộ Giang quận thái thú Trương Sung chi nữ Trương Xuân Hoa. Cái này vị Trương Xuân Hoa được khen là Huyền Vũ thành đệ nhất mỹ nhân tài nữ. Những thứ này bài danh đều là xào đi ra, then chốt người nữ nhân này cha ngưu bức a. Ai cũng có thể nhìn ra, một ngày Trương Sung giải quyết Huyền Vũ phủ bá tước, đã đỉnh trước lên như diều gặp gió, ngày sau nhất định sẽ vào nhạc quốc Trung Xu. Cho nên đây là một cách tâm cơ nam kỹ nữ a. Trầm Lãng chứng kiến hắn đệ nhất, nội tâm liền dâng lên địch ý, đây là gặp phải đồng hành a. Hắn cùng Trầm Lãng hai người đều muốn ăn bám, chỉ bất quá Trầm Lãng là rõ ràng bạch bạch mà ăn, mà Trúc Văn Hoa nhưng phải cố làm ra vẻ mà ăn, giống như một chỉ khổng tước một dạng, liều mạng khai bình, chính là muốn hấp dẫn Trương Xuân Hoa ánh mắt. Đồng hành là oan gia không nói đến, then chốt ngươi Trúc Văn Hoa chuyên tâm muốn làm Trương Sung con rể, đây không phải là phản bội tự thân lập trường sao? Ngươi nhưng là lão bài quý tộc đệ tử, dĩ nhiên muốn đi đầu quân tân chính phái, ngươi đây là khiêng hồng cờ phản hồng cờ a. Trúc Văn Hoa không biết Trầm Lãng chi liếc hắn một cái thì có nhiều như vậy nội tâm đùa giỡn. Hắn thậm chí không biết Trầm Lãng là ai, nhưng không biết vì sao vừa thấy được đối phương liền dâng lên địch ý. Hết cách rồi, Trầm Lãng thực sự quá xoáy. Hơn nữa hắn là danh dương hơn 10 thành đại tài tử, vẫn là con dòng cháu giống, hoàn toàn là tự cao tự đại, nhãn cao hơn hạng. Này thì trước mắt cái này bất học vô thuật tiểu bạc kiểm, dĩ nhiên nghe được sách của ta danh sau chế nhạo ta, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Vì sao hắn còn không biết Trầm Lãng là ai, liền phán định hắn không học vẫn không nghề nghiệp đâu? Lý do rất đơn giản, ở Trúc Văn Hoa xem ra, thế giới này trên so với ta người có tài hoa không phải là không có, nhưng tuyệt đối không có ta soái, so với ta đẹp trai người cũng không phải là không có, nhưng khẳng định không bằng ta có tài hoa. Vị huyên đài này, ngươi nghe được tại hạ viết thư về sau, phát sinh không tiết tháo cười. Đây là vì sao? Trúc Văn Hoa lạnh nhạt nói. Trầm Lãng đàng hoàng nói, không biết vì sao quang nghe được cái này ngốc bức tên sách, ta liền có chút buồn cười. Chuyện này là khiêu khích a. Lời này vừa ra, ở đây ánh mắt của mọi người không khỏi dồn dập nhìn sang. Xuất ca trong lúc đó quả nhiên là thiên địch a, lúc này mới vừa gặp mặt liền hận lên a. Trúc Văn Hoa mặt mũi phát lạnh nói, các hạ là người nào? Ý kia chính là ngươi ôm trên danh hào đến. Như xuất thân tầm thường không quyền không thế, tiểu gia sẽ lộng tàn ngươi. Lan Sơn Tử Tước Phủ tuy là đã mất đi binh quyền cùng đất phong, nhưng vẫn là có quyền thế, chịu đến quốc vương khẳng định đang nổi tiếng. Muốn làm một người bình thường thư sinh vẫn là dư sức có thừa. Trầm Lãng còn chưa mở lời, vừa ở trên Kim Mộc Thông liền lạnh giọng nói, ta là Huyền Vũ Phủ bá tước thế tử Kim Mộc Thông, đây là ta tỷ phu Trầm Lãng. So với thân phận, so với tước vị, ngươi Trúc Văn Hoa còn chưa đủ tư cách. Không ngờ nghe được hai cái danh tự này về sau, Trúc Văn Hoa khuôn mặt sắc đầu tiên là nhất biến, nhưng sau vui vẻ. Tốt con mồi a, ta đang lo không biết nên làm sao lấy lòng Trương Xuân Hoa tiểu thư đây. Hai người các ngươi phế vật liền đưa tới cửa. Trúc Văn Hoa nói, nguyên lai là các ngươi hai cái này hảo môn sỉ nhục a. Kim Mộc Thông ngươi xuất thân cao quý lại ngu như lợn, thế cho nên Kim Mộc Lan tiểu thư không cách gả, còn muốn chiêu một cách bất học vô thuật vô sỉ nam nhân ở rể. Tiếp đó, hắn ánh mắt hướng Trầm Lãng nhìn sang nói, mà ngươi chính là cái kia tham mộ hư vinh, bất học vô thuật Trầm Lãng chứ ai? Nha nha nha nha nha. Trầm Lãng ngon lành là nhắm trên con mắt. Lão thiên gia đối với hắn quá tốt. Hắn muốn vẽ mặt thời điểm, lập khắc liền có người đem mặt góp đi lên. Hắn muốn trang bức thời điểm, lập khắc liền có người đem đầu đưa ra làm cho hắn đạp. Ta cái này bản kim bình mai chi phong nguyệt vô biên như thế nào mới có thể thần tốc hỏa hoạn đâu? Đương nhiên là đạp ho nhất đại tài tử thượng vị a. Huống hồ đây là một cái giai cấp địch nhân a. Trầm Lãng mở con mắt, nhìn trước mắt tràn ngập chiến đấu muốn Trúc Văn Hoa. Trong lòng một tiếng thở dài. Người sống không tốt sao? Ngươi Trúc Văn Hoa tuổi trẻ tươi đẹp thì giờ có ngủ không xong người ái mộ, vì sao gấp như vậy đi tìm cái chết đâu? Sử thượng tối cường người ở rể 9 chương 78 tuyệt thế sách hay. Trầm công tử thật là đại sư vậy. Đúng vậy, ta chính là cái kia không học vấn không nghề nghiệp ăn bám tiểu bạc kiểm. Trầm Lãng mỉm cười nói. Lời này vừa ra, Trúc Văn Hoa cũng có chút không nói. Mã ngươi Trầm Lãng còn có thể càng thêm chẳng biết xấu hổ một ít sao? Này thì hiệu sách chung còn có ba cái nữ tử, xem ra cũng đều là tiểu thư khuê các. Nguyên bản bị Trầm Lãng tuấn mỹ sở kinh nha, này thì nghe được trong miệng hắn nói ra lời như vậy, không khỏi ám phun vài hớp. Trúc Văn Hoa nói, các ngươi hai vị không ở tại Huyền Vũ Thành, tới ta Lan Sơn Thành làm thế nào? Trầm Lãng vẫn không trả lời. Kim Mộc Thông liền tràn ngập tự hào nói. Gia thư. Gia thư Trúc Văn Hoa thản nhiên nói. Lúc nào viết sách cũng thay đổi được thấp như vậy? Tiện ý kia rất minh bạch. Cái gì miêu cầu đều có thể. Gia thư Kim Mộc Thông là trong phạm vi mấy trăm dặm nổi danh quỷ mục. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Mà Trầm Lãng tuy là ở Huyền Vũ Thành bên trong rực rỡ hào quang, thế nhưng ở Lan Sơn Thành tất cả mọi người trong trí nhớ hắn vẫn là cái kia không học vấn không nghề nghiệp, tham mộ hư vinh phế vật. Trúc Văn Hoa mỉm cười nói. Như ta nhớ không lầm, Trầm Lãng huyên ở một cái trấn lên học đường đọc gần 10 năm thư, liền vỡ lòng bài vở và bài tập đều chưa hoàn thành đi. Mọi người nghe nói không khỏi cười. Như thế hai cái không học vấn không nghề nghiệp hạng người có thể viết ra sách gì đâu, chỉ sợ liền lời nhận thức không được đầy đủ đi. Trầm Lãng không để ý đến hắn, trực tiếp đem thư bản thảo đưa cho Như Ngọc các trưởng quỹ. Người này chẳng những là lão bản, hơn nữa coi như là duyệt thư vô số. Đối với Trầm Lãng cùng Kim Mộc Thông danh tiếng, hắn cũng đại thể là có nghe thấy. Hai cái này bất học vô thuật đồ đạc có thể viết ra thứ tốt gì? Nhưng Kim Mộc Thông dù sao cũng là phủ bá tước thế tử, Như Ngọc các lão bản cũng là không muốn đắc tội, thái độ cung kính tiếp nhận thư bản thảo, mặt ngoài thái độ chăm chú, Thực ra Mạn Bất Kinh tâm lật xem. Thậm chí trong lòng hắn nghĩ sẵn trong đầu đều đã đánh tốt. Thế tử viết được phi thường đặc biệt. Thật không hổ là danh môn chi về sau. Nhưng phi thường xin lỗi. Cửa hiệu gần nhất không có muốn xuất tân thư dự định. Ngày có thể đi còn lại thư phường hỏi một chút. Tỉ như mặt hương lâu. Nhưng mà vẹn vẹn xem vài đoạn chi sau. Cái này vị trưởng quỹ khuôn mặt sắc tức thì biến. Hắn giám định và thưởng thức tiêu chuẩn là kém xa Tít Tắp Huyền Vũ Bá Tước, nhưng vẫn là bị kinh diễm đến. Trong này mỗi một đoạn văn tự đều biểu hiện ra tác giả đối với nhân tính cùng thế tục khắc sâu phân tích. Không chỉ có như đây. Trong này thi từ cùng câu cũng không hoa lệ. Thậm chí có một ít bất cần đời. Nhưng phi thường cay nghiệt. Tiếp lấy đọc tiếp bên dưới. Cái này hiệu sách trưởng quỹ càng ngày càng kinh diễm, càng ngày càng chấn động lay động. Bên trong rất nhiều tỉ mỉ miêu tả thật là khiến người ta vỗ án tán dương a. Tài nghệ này thực sự là cực cao. Thế nhưng ở nơi này vì hiệu sách lão bản xem ra quyển sách này cũng không phải là không có khuyết điểm. 1. Quá đại tục phong nhã. Cần rất cao văn học tạo nghệ tài năng đủ đọc hiểu bên trong khắc sâu hàm nghĩa. Đối với người thường mà nói, đây chính là một bản thô tục diễm tình thoại bản mà thôi. Thứ hai, như ngọc các chủ yếu khách hàng đều là nữ tử. Bọn họ thích đều là triền miên nam nữ câu chuyện tình yêu. Nhất là hào môn con em yêu hận tình cửu. Nhưng coi như đây, hắn chính là nguyện ý ra quyển sách này. Dù cho không kiếm được tiền, dù cho có chút cao siêu quá ít người hiểu. Mà đang ở này lúc Trúc Văn Hoa cầm bản thảo đọc nhanh như gió xem hai trang. Nhưng sau, vẻ mặt của hắn liền phảng phất ăn thì một dạng, khuôn mặt sắc cực độ không khỏe, dường như muốn buồn nôn. Nhưng về sau, hắn thở dài một tiếng nói. Thật không nghĩ tới, thế giới này trên vẫn còn có thấp như vậy tục không chịu nổi đồ đạc. Viết ra như vậy văn tự người, đơn giản là người đọc sách sỉ nhục. Dứt lời, hắn đem thư bản thảo đưa cho bên trên một cái cầm y nữ tử. Cô gái này là quan viên chi nữ, Trúc Văn Hoa cuồng nhiệt ngưỡng mộ người, mê muội nhất tài tử giai nhân thoại bản. Nàng văn học tạo nghệ rất bình thường, nhưng đọc sách nhiều lắm. Hầu như phê bình mỗi một sách hấp dẫn thoại bản. Cho nên ở Lan Sơn Thành cũng nghiễm nhiên có tài nữ tên. Tiếp nhận Trầm Lãng Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt truyền kỳ thư bản thảo chi về sau, nàng xem vẻn vẹn một tờ, liền trái tim bang bang nhảy loạn, mặt đỏ tới mang tai. Thật tốt kích thích. Thật xấu hổ à, dường như tiếp tục xem tiếp a. Thế nhưng vạn vạn không được. Ta là tài nữ, ta là tiểu thư khuê các, ta là danh môn thuộc nữ. Tại sao có thể yêu mến cái này chủng đại độc thảo như vậy? Tất cả mọi người sẽ cho rằng ta là một cái không biết liêm sỉ nữ nhân. Vị nữ tử này trong lòng do dự 3 giây chung. Nhưng sau sẽ trầm lãng thư bản thảo ném ở trên đất ấy ư. Hung hăng đạp một cước. Khó coi. Tục cằn cực kỳ. Trúc công tử nói xong không có sai. Viết ra cái này đẳng cấp bất kham văn tự người. Thực sự là người đọc sách sỉ nhục. Trúc Văn Hoa cười đắc ý là hắn biết là kết quả này. Nhưng về sau, hắn hướng Như Ngọc các trưởng quỹ nói. Mạc trưởng quỹ, như ngươi muốn ra quyển sách này nói, cái kia phi thường xin lỗi. Nay sau sách của ta liền không pháp ở quý hào ra. Bởi vì ta thực sự không pháp cùng như vậy ti tiện hạng người làm bạn. Dứt lời, hắn hướng bên cạnh cô gái kia nhìn lại liếc mắt. Mấy cái này nữ tử tuy là nhìn thấy trầm lãng như này mỹ nam tử có chút tâm thần chập chờn. Thế nhưng dù sao cũng là Trúc Văn Hoa nhiều năm người ái mộ. Nhìn thấy Trúc công tử ánh mắt trông lại, những cô gái này lập tức bày chính lập trường của mình. Người quan viên kia chi nữ nói: "Mạc trưởng quỹ, quyển sách này bản thảo thật sự là hèn kém cực kỳ, khó coi. Như ngươi muốn ra quyển sách này, cái kia lấy sau chúng ta cũng sẽ không bao giờ bước vào ngươi hiểu sách nửa bước." Lời này vừa ra, chung quanh mười mấy nữ tử dồn dập đáp lại. Cái này hiểu sách lão bản tức thì hoảng sợ. Đám nữ tử này tuy là chỉ có mười mấy người, quả thực toàn bộ Lan Sơn Thành giới mỹ nữ quyền quý dẫn dắt người. như các nàng chống lại Như Ngọc Các, cái kia toàn bộ Lan Sơn thành giới mỹ nữ quyền quý đều sẽ chống lại. Kể từ đó, tổn thất liền cự đại. Hắn nguyên bản còn muốn ra Trầm Lãng quyển sách này, này thì chỉ có thể thôi. Vì vậy, cái này vị hiệu sách trưởng quỹ đem thư bản thảo nhặt lên, cung kính đưa trả lại cho Kim Mộc Thông nói: "Thế tử quyển sách này phi thường đặc biệt, thật không hổ là danh môn chi về sau. Nhưng phi thường xin lỗi, biệt hiệu gần nhất không có xuất tân thư dự định. Ngài đi tìm còn lại hiệu sách hỏi một chút." Tỉ như mặt hương lâu Kim Mộc Thông tức thì nổ: "Tiểu gia quyển sách này tốt như vậy, ngươi dĩ nhiên không ra không phải hữu nhãn vô châu sao?" Trầm Lãng giật nhẹ hắn, nói: "Đi." Liền vừa rồi cái này phút chốc thời gian, Trầm Lãng trong đầu đã có chu toàn kế hoạch. Không chỉ là đạp Trúc Văn Hoa lên trước kế hoạch cấu tứ hoàn tất, thậm chí liền như thế nào phế bỏ hắn kế hoạch đều đã hoàn chỉnh thành hình, thậm chí còn có áp ba chủng phương án. Trầm Lãng cùng Kim Mộc Thông đi ra Như Ngọc Các. Khoảng khắc về sau, Trúc Văn Hoa ngăn cản đường đi của bọn họ. Hắn lộ ra phong khinh vân đạm nụ cười nói: "Trầm Lãng, đừng lãng phí thời gian, có ta ở đây toàn bộ Lan Sơn thành không có nhất gia hiệu sách sẽ vì ngươi ra sách. Nơi đây không phải Huyền Vũ thành, nơi này là ta Trúc thị Lan Sơn thành. Phi ngươi Trúc thị gia tộc hoàn toàn là lão bài quý tộc sỉ nhục. Dương Vũ quận thái thú còn không có xuất thủ, ngươi liền trực tiếp quỳ, ngoan ngoãn giao ra đất phong cùng binh quyền. Ngươi còn có mặt mũi nói là ngươi Trúc thị Lan Sơn thành? Trở về đi, trở về ngươi Huyền Vũ thành đi." Trúc Văn Hoa nói: "Chỉ cần ta một tiếng hiệu triệu, toàn bộ Lan Sơn thành hiệu sách không người dám cho các ngươi ra sách." Kim Mộc Thông lạnh giọng nói: "Trúc Văn Hoa, ngươi dựa vào cái gì muốn cùng chúng ta đối nghịch?" Trầm Lãng không nói: "Ngươi cái này mập trạch, tại sao có thể nói ra ngây thơ như vậy?" Ngô Ngốc nói: "Không phải bạch cho không đối phương trang bức cơ hội sao?" Quả nhiên, Trúc Văn Hoa khuôn mặt trên tràn ngập cảm giác về sự ưu việt mỉm cười nói: "Ta Trúc Văn Hoa muốn đè ép người nào, còn cần lý do sao?" Sau đó, Trầm Lãng không tiếp tục bái phỏng Lan Sơn thành bất luận cái gì hiệu sách. Nhưng Kim Mộc Thông không cam lòng, đi trước mặt hương lâu quả nhiên bị cự tuyệt. Nhưng về sau, hắn đi tìm đệ nhị gia, thứ ba gia, thứ tư gia hiệu sách. Không có ngoại lệ chút nào, toàn bộ bị cự tuyệt. Ở Trúc Văn Hoa cùng hắn đám người ái mộ hiệu triệu xuống, quả nhiên toàn bộ Lan Sơn thành không có nhất gia nguyện ý vì Trầm Lãng gia thư. Cái này không khỏi làm cho Trầm Lãng nghĩ đến một câu nói: "Đại thần chèn ép tân nhân, đại thần chèn ép phác nhai." Phi không đúng, chắc là lão bài đại thần chèn ép tương lai bạc kim. Sắc trời đã tối, Kim Mộc Thông uể oải nói: "Tỷ phu, lẽ nào chúng ta cứ như vậy hôi lưu chuồn mất dẹp đường hồi phủ sao?" Tiếp đó, hắn cắn răng nói: "Không được, chúng ta quyển sách này tốt như vậy, ta không tin ra không được. Chúng ta đi cách vách Chính Dương thành." Trầm Lãng lắc đầu nói: "Không cần, ngươi đi theo ta." Nửa canh giờ sau, Trầm Lãng đi tới nhất gia hiệu sách bên trong, nhìn thấy một cái đầu trâu mặt ngựa trung niên nhân. Hắn tiếp nhận thư bản thảo chi về sau, một mực trăm hàng mà nhảy duyệt. Rất nhanh tìm được giường đùa giỡn, lập tức tràn đầy phấn khởi đọc lên tới: "Hay, hay thư a, đặc sắc a. Trời ạ, vẫn còn có tranh minh họa, cái này vẽ quá rất thật quá tốt. Tuyệt thế sách hay a, tuyệt thế sách hay a." Kim Mộc Thông mừng rỡ nói: "Vậy ngươi nguyện ý ra chúng ta quyển sách này?" "Nguyện ý, nguyện ý, quá nguyện ý." Cái kia trung niên trưởng quỹ đạo. Kim Mộc Thông nói: "Ngươi theo liền lật xem vài đoạn là có thể phán đoán chúng ta đây là tuyệt thế sách hay hèn mọn trung niên." "Đó là đương nhiên, ta duyệt thư vô số, trong lòng sớm đã không hề bận tâm. Nhưng các ngươi cái này sách có chút đoạn, ngay cả ta đều có thể nhìn cứng rắn, đương nhiên là tuyệt thế sách hay." Ác nguyên lai, hắn chuyên môn chọn nhục thân đùa giỡn nhìn. Kim Mộc Thông nói: "Vậy ngươi sẽ không sợ chịu đến Trúc Văn Hoa đuổi ra khỏi sao?" Hèn mọn trung niên quyến luyến không thôi đọc có chút đoạn, cười hắc hắc nói: "Ta một cái bán xuân cung họa sách, biết sợ hắn đuổi ra khỏi bán xuân cung đồ mập trạc kim một thông nhìn không được kinh hô thành tiếng. Làm sao Trầm Lãng cùng hèn mọn trung niên cùng nhau nhìn sang. Đúng vậy a, bán xuân cung đồ làm sao mọi người đều là vì phong phú nhân dân quần chúng nghiệp dư văn hóa sinh sống sao? Không, không có gì. Mập trạc lập tức kinh sợ. Trầm Lãng trong lòng không tiết tháo. Cái này mập trạc hiểu được cái gì à, đừng xem mặt hương lâu cùng như ngọc các hai cái này hiểu sách có vẻ cao như vậy đại lên. Thế nhưng luận phát hành cử đạo, bọn họ so với trước mắt cái này bán xuân cung đồ đặng trưởng quỹ kém xa. Cái này đặng trưởng quỹ nhưng là có thể đem mỗi một sách xuân cung đồ đặt tới Lan Sơn thành từng cái cửa hàng. Thậm chí quan tài cửa hàng đều có. Không chỉ có như đây, việc buôn bán của hắn làm được có thể lớn. Có thể mang hàng bày lên chu vi 4-5 cái quận, 20 mấy thành. Trưởng quỹ xưng hô như thế nào? Kim Mộc Thông hỏi. Tiểu nhân đặng tiên. Hèn mọn trung niên đạo. Hắn thật nhanh đem thư bản thảo trung có màu sắc bộ phận nhìn hết toàn bộ, trong miệng tán thán không dứt. Mà chứng kiến Trầm Lãng vẽ những thứ này hình minh họa thời điểm, càng là kinh ngạc đến ngây người. Đại sư tuyệt đối đại sư, chuyện này, tiêu chuẩn này, nhân vật này, cái này thần vận, cái này rất thật độ. So với hắn xuân cung đồ có thể tốt hơn quá nhiều. Không phải hắn nói nhà mình đồ đạc không được, nhưng muốn thật làm cho hắn bình luận chính mình bán những thứ này xuân cung đồ tập, chỉ có thể dùng một câu hình dung. Không cứng nổi. Phong cách thật sự là quá thoải mái. Mà Trầm Lãng những thứ này hình minh họa, tham chiếu Tây phương phác họa tả chân, cho nên rất thật, trình độ căn bản không phải cái thế giới này tranh vẽ có thể so bì. Tuyệt đối bán nhiều, nhất định bán nhiều. Đặng tiên nói, hai vị công tử, quyển sách này nếu không thể bán qua 3.000 sách, ta đem đầu vặn xuống cho ngài hai vị làm cầu để đá. 3.000 sách nói đùa, Trầm Lãng nói, ta mục tiêu là đột phá tất cả ghi lại. Yêu cầu của ta chỉ có một. Cùng Trúc Văn Hoa Uyên Ương Mộng hạ sách cùng nhau trên thành phố. Nhưng sau sẽ đem hắn nghiền thành cặn bã. Sử thượng tối cường người ở rể 9 chương 79 từ thiên thiên áp mộng văn học lựu đạn trên thành phố vì minh chủ nghe hải lão nam nhân chúc mừng nghe được Trầm Lãng nói muốn đem Trúc Văn Hoa Uyên Ương Mộng nghiền thành cặn bã. Hèn mọn trung niên trưởng quỹ đặng tiên không khỏi cái cổ co rụt lại, nói công tử chuyện này. Cái này chỗ khó. Trầm Lãng nói. Trúc Văn Hoa Uyên Ương Mộng thượng sách bán nhiều thiếu bản, đặng tiên nói. 4.600 bản. Đây là Lan Sơn thành phát hành sách vở. Ngoại trừ tứ thư ngũ kinh bên ngoài tiêu lượng cao nhất. Lan Sơn thành đại hình con đường có thể bao dung 30-40 thành, mấy triệu nhân khẩu. Cho nên 4.600 bản đúng là một cái cao vô cùng tiêu lượng. Đặng tiên nói. Trúc Văn Hoa là quý tộc con. Thiếu niên cử nhân. Lại là đại tài tử. Thư cũng viết đẹp, cho nên sách của hắn bất kể là tiểu gia bích ngọc vẫn là danh môn khuê tú. Nhân thủ một bản, rất nhiều người có tiền tiểu thư đặc biệt mê luyến hắn. Thường thường lập tức mua trên 100 bản. Cho nhà nô bộc mỹ nhân đều phát một bản. Trầm Lãng không khỏi nhớ tới một đời trái đất trên những thứ kia tiểu thịt tươi. Mỗi một lần điện ảnh nhất chiếu phim, thì có điên cuồng fan nữ lập tức mua mấy trăm tấm phiếu. Nhưng sau đứng ở rạp chiếu phim cửa, gặp người sẽ đưa một tấm. Chỉ bất quá làm như vậy cách điệu thực sự có chút thấp a. Hắn lực ảnh hưởng lớn như vậy, thảo nào mở miệng đuổi ra khỏi Trầm Lãng về sau. Toàn bộ Lan Sơn thành hết thảy hiệu sách cũng không dám cho Trầm Lãng ra thư. Trầm Lãng nói. Đặng trưởng quỹ. Người thư tối đa bán quá nhiều thiếu sách, đặng tiên nói. 2.700 sách. Chẳng qua quyển sách kia 70% đều là tranh. Thừa lại hạ 30% mới là văn tự. Hơn nữa phi thường rõ ràng dung tục. Cùng ngài thư hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tiếp lấy đặng tiên hơi hơi do dự nói. Lời nói bây giờ, ngài thư trình độ có điểm rất cao. Ta sợ ta những khách nhân có chút thích ứng không, sở dĩ dám dự đoán 3.000 sách. Là bởi vì ngài nhục thân đùa giỡn viết quá tốt. Ngài tranh minh họa càng tốt hơn. Trầm Lãng nói. Vậy ngươi cảm thấy Trúc Văn Hoa Uyên Ương Mộng hạ sách có thể mua nhiều thiếu bản? Đặng Tiên nói. 5.000 bản. Thậm chí 6.000 bản. Bởi vì Uyên Ương Mộng thượng sách bồi dưỡng quá nhiều độc giả, vô số người đều ở đây kiều thủ mà đợi. Cho nên, hạ sách tiêu lượng khẳng định phi thường khủng bố. Đặng Tiên nói. Ta như liều mạng đẩy. Ngày thư có thể bán 3.000 bản. Thế nhưng cao tới đâu thật sự khó. Muốn vượt lên trước Trúc Văn Hoa Uyên Ương Mộng hạ sách, liền càng không thể có thể. Tiếp đó, Đặng Tiên mặt sắc nhất chính đạo, nói thật, Trầm công tử ngài thư so với Trúc Văn Hoa Uyên Ương Mộng phải tốt hơn nhiều, thậm chí hoàn toàn không cùng đẳng cấp ở trên. Nhưng có thể ngài thư quá tốt, đại đa số dân chúng xem không hiểu lắm. Trầm Lãng kinh ngạc, ngươi chuyên chọn nhục thân đùa giỡn xem, còn biết một quyển sách có được hay không? Đặng Tiên không lời nói. Ta cũng đã từng là tác giả a, tự viết được nát vụn là không giả, xem người khác thư vẫn là rất chuẩn. Nói chung, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ lại sâu. Muốn vượt lên trước Trúc Văn Hoa Uyên Ương Mộng hạ sách, tiểu nhân thực sự làm không được. Đặng Tiên đàng hoàng nói. Trầm Lãng cười nói. Mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ lại sâu không phải là hấp dẫn trong mắt sao? Không thành vấn đề. Ta cam đoan quyển sách này trên thành phố thời điểm tao khí. A không, là hương khí sông thiên. Trầm Lãng nói. Đặng trưởng quỹ, ta cho ngươi gạt cái cuối cùng. Ngươi liền khiến cho tinh thần mà in, nếu không có bán đến 3.000 bản, ta bỏ tiền cho ngươi tu bổ. Nhưng nếu bán qua 3.000 bản, Đặng Tiên trực tiếp giữa đường, mỗi một bản ngày rút ra 2 thành. Hoa cái này nhuận bút thật là cao a. Cái này vị Đặng Tiên ngược lại là một cái nhân vật trực tiếp hô lên cao nhất chia làm. Đương nhiên Trầm Lãng không phải vì kiếm tiền. Nhưng nếu như có thể chuyển tới một khoản tiền, vậy thì có cái gì không tốt được. Đặng Tiên nói. Ta đây liền cho ngài dùng tốt nhất tích chữ in rời sắp chữ. Dùng tốt nhất đại sư phụ cho ngài hình minh họa bản khắc. Bất kể tất cả nhân lực vật lực, nhất định khiến ngài thư cùng Trúc Văn Hoa Uyên Ương Mộng đồng thời trên thành phố. Trầm Lãng nói. Hắn là ở thư điếm bán. Chúng ta liền bày quán bán. Bất kỳ cái gì nhất ra bán Uyên Ương Mộng thư điếm, chúng ta đều ở đây bọn họ khẩu bày quán. Lưu manh như vậy. Trầm Lãng nói. Đặng trưởng quỹ, thân thể ngươi bản nằm cạnh ở sao? Đùa giỡn, lưu manh cũng phải cần sức mạnh cùng bản lãnh. Đặng Tiên không tiết tháo cười nói. Không thành vấn đề. Ta đây lưu manh sợ qua ai vậy? Trầm Lãng nói. Ngươi chờ một chút. Ta lại hướng bên trong sách tăng thêm một ít chương tiết nội dung. Nhiều vẽ một bộ hình minh họa. Tiếp đó Trầm Lãng cầm bút lông lên, ngẫu hứng sáng tác, hướng nguyên văn trung tăng thêm một ít nội dung. Kim Mộc Thông góp đi tới nhìn một cái, lại một lần nữa ngây người. Bởi vì Trầm Lãng thêm một tân nhân vật đi vào. Cái nhân vật này tên gọi Trúc Văn Sơn. Xuất thân từ một cái hết thời quý tộc. Là một cái con thứ. Vì tiếp tục qua trên vinh hoa giàu sang sinh hoạt mà trở thành Tây Môn đại quan nhân nam sủng. Bị nuôi dưỡng ở bên ngoài. Kịch tình chung Tây Môn đại quan nhân đi sủng qua hắn 2 lần. Một lần ở trong phòng, một lần ở nóc nhà. Mà Trầm Lãng tân vẽ hình minh họa chính là ở nóc nhà hình ảnh. Không chỉ có như đây, cái này Trúc Văn Sơn còn cùng Tây Môn Tiêm Tiêm cẩu thả, cũng chuyên môn có vẽ hình minh họa. Kim Mộc Thông cùng Đặng Tiên xem bức họa này người trên vật, tức thì cảm thấy tốt nhìn quen mắt a. Kim Mộc Thông không khỏi vì Trúc Văn Hoa mặc niệm nhất khắc chung. Như quyển sách này họa, cái kia Trúc Văn Hoa danh tiếng coi như là triệt để hủy. Đương nhiên trong hiện thực hắn cũng không có trở thành một thương nhân nam sủng, thế nhưng người nào quan tâm sự thực a. Mọi người á chính là lời đồn, nhưng sau lặp lại 500 lần đồng thời đưa hắn trở thành hiện thực. Trầm Lãng hướng Đặng Tiên hỏi như vậy không thành vấn đề đi. Đặng Tiên không tiết tháo cười nói. Không thành vấn đề. Có thể có vấn đề gì à? Xem ra người này cũng là có dựa vào sơn. Cũng không có đem một cái Trúc Văn Hoa để vào mắt. Ta đây mỏi mắt mong chờ, chờ sách mới của chúng ta lên mặt thành phố một khắc kia. Trầm Lãng đạo. Đặng Tiên chỉnh trọng thu hồi thư bản thảo, hướng Trầm Lãng hành lễ nói, định không cho hai vị công tử thất vọng. Tiếp đó, hắn lại nói, Trầm công tử, rượu này thơm cũng sợ ngõ nhỏ lại sâu. Trầm Lãng nói, ngươi yên tâm, ta lần này trở về, cam đoan chúng ta thư trên thành phố ngày ấy, nhiều người trọng mắt, câu nhân tâm hồn. Trầm Lãng trở lại ra sau lập tức hóa thân trở thành một nghệ thuật gia. Hắn muốn vẽ áp phích, cái này áp phích quá trâu bò, quá làm tức giận, mới trùng kích trong mắt, hơn nữa còn là màu sắc, cho nên in không ra, chỉ có thể dựa vào hắn dùng tay vẽ. Mỗi tấm áp phích dài hơn một thước, hơn nửa thước thư giãn, có dựng thẳng quyển, có hoành phi. Mỗi một chương đều có giống như thật vô cùng phương Tây tả chân phác họa biện pháp vẽ ra đến, hơn nữa còn là màu sắc. Tuy là không bằng ảnh chụp, nhưng là đạt được ảnh chụp 8 phần 10 độ chân thật. Còn cái này áp phích chừng mực vậy không cần nói, nhân vật chủ yếu có 3 cái. Tây Môn Đại Quan Nhân, Trúc Văn Sơn, Tây Môn Tiêm Tiêm. Động tác kia, cái kia hình thái, cái kia hỏa bảo. Ở nơi này không có ảnh chụp thế giới chung. Ở nơi này thoải mái hội họa niên đại chung. Trùng kích lực đơn giản là nổ tính. Quá chân thực, quá câu hồn nhiếp phách. Nhất định có thể so với có chút điện ảnh dơ bìa mặt, hơn nữa còn là trên diện rộng áp phích. Thêm trên chừng mực nguyên nhân, lực sát thương so với tuyển mỹ nữ tranh tài bikini áp phích còn muốn lớn. Kim Mộc Thông một không cẩn thận xông tới về sau, chứng kiến hình ảnh trung Tây Môn Tiêm Tiêm quỳ tư thế. Tức thì, hô hấp đều phun lửa. Mặt đỏ tới mang tai, chăm chú nhìn ba phần trung. Tỷ phu, ta cáo từ. Nhưng về sau, hắn khom người đi, không biết làm sao đi. Ngày kế, Kim Mộc Thông lại không cẩn thận xông vào Trầm Lãng căn phòng. Hắn khuôn mặt sắc có điểm không tốt. Lần này, nhìn thấy ngồi ở trên đất hai chân Trương Khai Tây Môn Tiêm Tiêm. Trời ạ! Hình ảnh này lực sát thương. Kim Mộc Thông chợt che ở mũi, khom người nói, tỷ phu, ta lại cáo từ. Thứ ba thiên Kim Mộc Thông con mắt phát hắc xông vào Trầm Lãng thư phòng. Tức thì nhìn thấy hai nam nhân cùng một cách Tây Môn Tiêm Tiêm. Nhất định nổ tính hình ảnh. Kim Mộc Thông thống khẩu ngồi xổm xuống kêu đau, tỷ phu, ta thật không được, đều rách ra a. Trầm Lãng khinh thường nói, đây là nghệ thuật, nhìn ngươi cái kia tục tằng bộ dạng. Nhưng về sau, trong đầu của hắn bắt đầu hồi ức nương tử tơ lụa khố. Lần này hắn là giặt, hơn nữa phơi khô thả lại nguyên chỗ, không biết rửa đến có sạch sẽ hay không, nương tử có thể hay không ngửi thấy ra có mùi lạ à. Tỷ phu, cái này nữ nhân dáng dấp cùng Tử Thiên Thiên thật rất giống a. Kim Mộc Thông nói, như ngươi vậy ngang với cho Trương Tấn mang 1000 đỉnh nón xanh a. Đúng vậy a. Trầm Lãng nói, tiếp 3 năm Tử Thiên Thiên cũng không cần ăn, vô số sữa bò đều có thể uống no. Kim Mộc Thông kinh ngạc nói, tỷ phu, ngươi nói gì à? Khoảng khắc về sau, Kim Mộc Thông hô hấp lại có chút to. Cái này không được, tỷ phu, ta lại muốn cáo từ à. Nhưng về sau, hắn lại đi. Thứ tư thiên Kim Mộc Thông hai mắt xám ngắt, khấp khánh tiến nhập Trầm Lãng căn phòng. Nhìn thấy Trầm Lãng lại ở vẽ một chút. Lần này là Tây Môn Đại Quan Nhân, Trúc Văn Sơn cùng Tây Môn Tiêm Tiêm bất quá. Chủ lực là Tây Môn Đại Quan Nhân cùng Trúc Văn Sơn. Tây Môn Tiêm Tiêm chỉ là bàng quan người. Tỷ phu, tha mạng a. Kim Mộc Thông thống khổ che thắt lưng nói, thật sẽ chết người đấy. Bất quá, hắn xem họ quyển liếc mắt, tức thì trong nháy mắt uể oải, nôn. Bởi vì hình ảnh gây nên cường liệt không khỏe, có thể thấy được Kim Mộc Thông thủ hướng phi thường bình thường. Kim Mộc Thông cung kính nhìn Trầm Lãng nói, tỷ phu, làm nghệ thuật ra, thật không dễ dàng, thật không dễ dàng. Cái này tương đương với từng câu thì hướng trong miệng bỏ vào a. Lời này quá ác tâm, Trầm Lãng cũng không nhịn được, một trận nôn mửa. Chết mập mạp, có biết nói chuyện hay không à, ta ngươi. Tỷ Trầm Lãng mắng to. Mà này lúc Kim Mộc Lan đi tới, nhưng là thấy đến trước mắt cái này thảm thiết hình ảnh, nàng lại vô thanh vô tức đi ra ngoài. Nội tâm than thở một tiếng. phu quân có đen một chút mặt tối cũng không cần chứng kiến cho thỏa đáng. Có Nhất Thiên trầm lãng đi lật một lan ngăn tủ. Phát hiện hắn dùng qua nhưng sau rửa đi cái kia tơ lụa tiểu khố nhi không thấy. Đây là một lan ném, vẫn là xuyên à? Nhất Thiên về sau, trầm lãng ở xào phơi đồ trên phát hiện nó. Tức thì trái tim của hắn dường như đụng thỏ một dạng, nương tử thật đúng là xuyên à. Tiểu băng ngươi cũng thật là, gấp như vậy rửa đi làm sao à. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Không thể trang bức, thời gian cực nhanh mà qua. 13 ngày thời gian trôi qua. Đặng Tiên dùng lớn nhất nhân lực, vật lực, tài lực. Vẹn vẹn dùng 13 ngày. Liền hoàn thành bản khắc, in, cắt, chế sách. Hắn tự thân đem để nhất bản Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên đưa đến Huyền Vũ Phủ bá tước lên. Cái này bề mặt, liền trầm lãng nhìn đều cảm thấy tâm thần chập chờn a. Cái này bề mặt trên có ba nhân vật. Tây Môn Đại Quan Nhân cùng Trúc Văn Sơn ở bên trong phòng, Tây Môn Tiêm Tiêm ở ngoài cửa sổ rình coi. Nàng mặc lấy áo mỏng, phi thường thanh lương, cái kia bối ảnh nhất định câu nhân tâm hồn. Công tử, hiệu quả như thế nào? Đặng Tiên hỏi. Trầm lãng nói, cực kỳ tốt. Đặng Tiên nói, tiểu nhân có tuyệt đối chi lòng tin. Nhất định hỏa hoạn hậu thiên chính là Trúc Văn Hoa Uyên Ương mộng hạ sách trên thành phố thời gian. Chúng ta quyển sách này cùng hắn cùng nhau đem bán. Hơn nữa sách của hắn đặt nơi nào bán, chúng ta liền đặt đối diện. Tiếp đó, Đặng Tiên nói, chỉ bất quá, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ lại sâu, ta thực sự lo lắng bán bất quá hắn. Mà mẹ nó, ngươi xem một câu nói này đúng không? Trầm lãng một tiếng không phát, chợt xé ra tường ở trên tấm rèm tre. Tức thì, mười mấy tấm to lớn màu sắc áp phích chợt chợt hiện. Rất thật, hỏa bảo, làm cho người hồn phi phách tán a a. Đặng Tiên kêu thảm một tiếng, chợt ngồi xổm xuống. Ngay sau đó tay kia cực nhanh che mũi. Đánh vào thì giác quá mạnh mẽ a. Đơn giản là linh hồn lựu đạn a. Trầm lãng nói. Cái này có đủ hay không? Hương khí sông Thiên. Đặng Tiên run rẩy nói. Trầm công tử, chúng ta chơi hắn. Đem Trúc Văn Hoa nghiền thành đống cặn bã. Lại một lần nữa thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Hai ngày chi sau. Trầm lãng, Kim Mộc Thông hợp viết Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên cùng Trúc Văn Hoa Uyên Ương mộng hạ sách. Đồng thời trên thành phố, Cáp Viễn Thông, Lão Bánh đổi tên Tây Môn Vạn Vạn thành Tây Môn Tiêm Tiêm nhé. Giới thiệu chút Tứ Thư Ngũ Kinh cho vài bạn lười cha gơ gơ. Tứ Thư Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử Ngũ Kinh Kinh Điển Nho Giáo, Thi, Thứ, Dịch, Lễ, Xuân Thu Sử Thượng Tối Cường Người ở Rể 9 chương 80. Trầm lãng thư triệt để hỏa làm nổ toàn thành đối với Lan Sơn thành văn hóa giới. Hôm nay là nhất cách lễ lớn. Bởi vì hào môn quý tộc đại tài tử Trúc Văn Hoa Uyên Ương mộng hạ sách trên thành phố. Thành bên trong mấy gia hiệu sách hoàn toàn nghênh đón trước nay chưa có rầm rộ. Đây là nửa điểm đều không khoa trương, bởi vì quyển sách này thượng sách liền đã sáng tạo tiêu thụ ghi lại. Tích lũy vô số độc giả. Các nàng đã chờ hơn nửa năm. Hoàn toàn là trông mòn con mắt. Khắp thành khoe tú hầu như đều khuyên xào mà ra ở vài cái hiệu sách chung ship hàng mua. Quyển sách này mặc dù là như ngọc các ấm. Thế nhưng còn lại hiệu sách cũng đều có bán. Chỉ bất quá muốn từ như ngọc các nhập hàng là được. Sáng sớm hôm nay từng cái hiệu sách đều có người ở ship hàng. Nhất là như ngọc các. Ship hàng nhân số vượt lên trước 200 nhiều. Cái này phóng tại Trung Quốc thời kỳ cổ đại, cơ hồ là không dám tưởng tượng. Nhất là Tống Triều phía sau tiểu thư khuê các, cơ bản trên đều là không ra khỏi cửa, nhị môn không bước. Đương nhiên, thế giới này phần lớn danh môn khuê tú cũng sẽ không từ trước đến nay ship hàng mua sách, đều là phái nha hoàn cùng nô bộc tới. Nhưng có một chút nhà khá giả nữ hài tử, trong nhà không có nô bộc, chỉ có thể tự mình đến đứng hàng, mà có chút tiểu thư khuê các đặc biệt mê luyến Trúc Văn Hoa, khát vọng ở hôm nay có thể thấy được hắn, cũng xuất đầu lộ diện tới ship hàng. Còn lại tiểu than tiểu phiến nhân cơ hội ở bên trên đẩy mạnh tiêu thụ cây quạt, Trong lúc nhất thời toàn bộ hiệu sách trước mặt đường phố trên rộn ràng náo nhiệt. Chen vai thích cánh. Thực sự là khó gặp chi kỳ cảnh. Lan Sơn Thành còn lại người đọc sách cách nhìn, không khỏi hâm mộ và ghen ghét. Dựa vào cái gì à? Mọi người đều là người đọc sách. Hết lần này tới lần khác ngươi ưu tú như vậy nhiều như vậy muội tử. Ta mỗi thiên một cái. Một năm cũng chưa dùng hết à. Khai môn ở Thái Dương soi sáng cửa một sát na, mấy gia hiệu sách đồng thời khai môn. Nhưng sau mấy trăm người tràn vào đi cầm trong tay ngân tệ, liều mạng đoạt thư. Vẹn vẹn một cái canh giờ sau cái này gia hiệu sách bên trong chứ hàng toàn bộ bán sạch. Cái này tiêu thụ tốc độ thực sự là kinh người a, cái này hiệu sách lão bản ám tự hối hận. Vì sao không chuẩn bị nhiều hàng a? Nhanh lên phái tiểu nhị đi Như Ngọc cắt vào thư. Lúc này nhất định sẽ hố một đao, thế nhưng quá tốt bán a. Cái này Uyên Ương Mộng không phải một quyển sách a, tưởng chừng như là đi lại tiền a. Trong lúc nhất thời, không có mua được sách người dồn dập oán giận. Mà đã mua được sách người cũng không có rời đi, nấn ná ở hiệu sách bên trong khẩn cấp đọc. Vừa học, một bên khen không dứt miệng. Trúc Lang thực sự là kỳ tài tử a, cái này viết quá tốt. Đúng, mở miệng cái kia bài thơ, nhất định đạo tan nhân gian chua xót khổ cay. Thật không hổ là Lan Sơn Thành đệ nhất tài tử a. Hôm nay sách mới trên thành phố, Trúc công tử làm sao cũng không tới a, ta còn kỳ vọng nhìn mặt hắn một lần đây. Trúc công tử há là cái kia trùng nông cạn người. Hắn mới tâm cao khí ngạo đây. Hắn chỉ để ý viết ra tốt nhất tác phẩm. Căn bản không để bụng tiêu lượng. Thậm chí không để bụng có người hay không đọc. Đúng, chúng ta Trúc công tử chính là chỗ này này thanh cao kiêu ngạo. Trúc Văn Hoa tới sao đương nhiên đến, hắn cải trang trở thành một người đàn ông trung niên chen ở trong đám người. Nhìn vô số nữ tử vì hắn điên cuồng, nghe vô số người khích lệ hắn ngôn ngữ, trong lòng nhất định quá thoải mái. Trong lòng hắn một bên mừng thầm, một bên hèn mọn không tiết tháo. Chỉ các ngươi cái này đẳng cấp song chi tục phấn xứng sao lo lắng ta, các ngươi cũng chính là cho ta dương danh một chút âm thanh. Làm ta quang mang vạn trượng dưới một cái bối cảnh mà thôi. Chỉ có Trương Xuân Hoa cái này đẳng cấp tài mạo song toàn, xuất thân hiển hách nữ tử mới xứng đáng trên ta. Trúc Văn Hoa thầm nghĩ trong lòng. Xuân Hoa à, ngươi thấy ấy ư? Ta là như thế nào loại quang mang bắn ra bốn phía? Có nhiều thiếu nữ tử cho ta điên cuồng mà ta lại chỉ lưu luyến si mê ngươi nhất người. Còn trầm lãng muốn ở Lan Sơn Thành ra thư một chuyện, Trúc Văn Hoa sớm ném ra lên chín tầng mây. Chỉ cần hắn một câu nói. Ở chung quanh mấy quận không có nhất gia hiệu sách dám ra trầm lãng thư. Cũng không có nhất gia dám bán. Nghe đủ mọi người đối với hắn khích lệ chi về sau, Trúc Văn Hoa theo theo không thôi rời đi. Tất cả mọi người dự liệu được Uyên Ương Mộng hạ sách hội bán nhiều, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên hỏa bạo đến nước này. Khoảng chừng giờ tỷ cũng chính là buổi sáng 8-9 giờ thời điểm. Lan Sơn Thành mỗi bên kể chuyện cửa tiệm đều xuất hiện một cái quầy hàng, tổng cộng 13 cái. Từng cái quầy hàng lên, rậm rạp bày trên trăm quyển sách, chỉ lộ ra gáy sách, không có lộ bìa mặt. Toàn bộ đều là Trầm Lãng cùng Kim Một Thông hợp viết Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên. Nhân gia Trúc Văn Hoa thư ở cao lớn tiệm sách bên trong bán, ngươi thư lại bày quán vỉa hè cách điệu có điểm thấp a. Cái này phảng phất một cách ở Đức Vân Cờ lúc nói tướng thanh, một cách bày quán nói tướng thanh. Lại vừa hỏi giá cả khá lắm, 60 đồng tệ một bản, so với Uyên Ương Mộng còn muốn đắt hai thành a. Ngươi đây là muốn tiền muốn điên sao, tác giả là người nào, lãng lăng tiếu tiếu sinh. Chưa từng có nghe qua. Không biết nơi nào chui ra ngoài miêu cầu. Nhân gia Trúc Văn Hoa công tử danh khí lớn như vậy, một quyển sách mới bán 50 đồng tệ. Ngươi một cách không hề danh khí tiểu lâu la viết thư lại muốn bán 60, ngươi cái kia. Bút là nạm vàng sao, cho nên. Bán Trầm Lãng sách những thứ này quầy hàng lên. Hầu như trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Không người hỏi thăm. Rất nhiều người như trước rộn ràng náo nhiệt chen ở thư điếm chung chờ đợi lấy Uyên Ương Mộng hàng mới trưng bày. Những thứ này người một nửa là nữ, một nửa là nam. Nam đến mua Uyên Ương Mộng kỳ thực không nhiều lắm, vậy hắn nhóm vì sao mà đến, bởi vì muội tử nhiều a. Chen chúc bất kham xuống. Trà ngực tiếp mông đít cũng là chuyện rất bình thường tình, không phải sao? Ai cũng đừng nghĩ nói ta đùa giỡn lưu manh. Mà đang ở này thì bỗng nhiên có người đàn ông một tiếng thét kinh hãi, xem bên ngoài tức thì ở đây mấy chục trên trăm danh nam tử hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tà thiên cách kia, phía ngoài thư quán lên xuất hiện một tấm màu sắc đại đồ. Trước nay chưa có màu sắc trùng kích, các bót tơ lớn trên vẽ là Mỹ Nam Trúc Văn Sơn cùng Tây Môn Tiêm Tiêm. Nữ tử Mỹ Thái không ngờ, gợi cảm tuyệt luôn. Phóng ở cái thế giới này đối với nam nhân thì giác trùng kích lực đơn giản là nổ tính. Nhất là bên ngoài trầm lãng dùng phương Tây tả chân phương thức hội họa, vẫn là màu sắc. So với cái thế giới này Mỹ nhân đồ, không biết rất thật gấp bao nhiêu lần, mê người gấp bao nhiêu lần. Phía trên kia nữ nhân, dĩ nhiên giống như thật như thế, nhất định thật giống như thật nữ nhân ấm ở giấy giống nhau. Không, không. Cái này so với thật nữ nhân còn dễ nhìn hơn. Cái kia eo ếch, cái kia đường cong tư thái kia, cái kia tư thế cơ thể. Mặc dù mặt tơ lụa tiểu y, nhưng không so sánh được xuyên còn muốn kính bảo A then chốt vẫn là trong suốt A. Đâu chỉ câu hồn nhiếp phách, nhất định trong nháy mắt làm nổ nam nhân dơ bẩn tâm linh A. Rất sống động A, mặc dù là trạng thái tính, nhưng ở đây nam nhân hoàn toàn có thể nhớ lại động tác tràng diện. Xin nhờ, chúng ta cũ xã hội người, cho tới bây giờ cũng không có tiếp thủ qua bất luận cái gì màn ảnh nhỏ hun đúc A. Trong chớp nhoáng này đánh vào thị giác, hoàn toàn chịu không nổi A. Tưởng chừng như là thị giác lựu đạn. Trong đám người nhiệt độ chợt trên thăng. Ai, ai dùng gậy gộc đỉnh ta? Bỗng nhiên có một cô gái phẫn nộ. Lời này phảng phất một cái hòn đá nhỏ. Trong nháy mắt trong tiệm sách mặt nam nhân cuộn trào mãnh liệt mà ra, đem phía ngoài thư quán vây quanh. Nho nhỏ thư quán bị vây được ba tầng trong, ba tầng ngoài. Những thư sinh kia vẫn là căng thẳng, chỉ là đang hỏi thư. Mà những thứ kia vô lại nam tử tắc thì không cần chú ý cái gì thể diện. Vé vào cái này trương cử đại màu sắc áp phích xuống. Một tấc nghiên cứu. Này! Ngươi con mắt gom góp gần như vậy làm cái gì? Ngươi cho rằng như vậy thì có thể xuyên qua quần áo khe hở chứng kiến thứ ngươi muốn ta thử qua. Vô dụng! Còn có ngươi! Dùng cái mũi ngửi cái gì ngửi? Ngươi còn muốn ngửi ra cái gì mùi vị? Cái kia thô bỉ người lùn. Không cho phép đưa đầu lưới. Liếm bẩn muốn ngươi bồi A bán sách tiểu nhị lớn tiếng thét. Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên chân chính hào môn quý tộc viết truyền lại đời sau tác phẩm lớn A. Bên trong cố sự toàn bộ bắt nguồn ở chân nhân A. Theo liền xem, khó coi không lấy tiền A. Tại chỗ bất kể là người đọc sách, vẫn là thương nhân, dồn dập cầm một quyển sách lên lật xem. Quả nhiên không được A, bề mặt cứ như vậy kích thích, như vậy rất thật. Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt truyền kỳ. Cái này tên sách nghe vào cũng rất có cố sự A. Có gấp gáp lập tức mở sách. Tìm bên trong còn lại hình minh họa. Nhưng sau tấm tắc lên tiếng thực sự là kinh diễm A. Mỗi một bức hình minh họa cũng không giống nhau, có kiều mị, có ngây thơ, lại câu nhân, có làm tức giận. Những cô gái này không một không đẹp, không một không cảm động. Cái này chủng mê người vẽ trên mỹ nhân căn bản là phía trước chưa từng thấy qua. Ở trong sân người đọc sách là cực kỳ có học vấn cũng nhất kén chọn một đám người. Bọn họ một bên thèm chảy nước miếng, một bên nội tâm khinh thường mở ra trang thứ nhất. Tràn ngập soi mói cùng cao cao tại thượng tâm lý tiến hành xem. Dưới cái nhìn của bọn họ loại sách này chính là tranh khiêu dâm tập. Cũng chỉ là tranh vẽ mê người. Văn tự nội dung nhất định là khó coi. Thậm chí thô bỉ được trăm ngàn chỗ hở. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ nhìn vài tờ, những người đọc sách này liền có chút ngây người. Cố sự nhìn có được hay không lại khác nói, nhưng trong này văn tự tạo nghệ thật sự là cao a. Đối với người tình thế cố chi thấy rõ, nhất định thâm tích tận xương. Nơi này mỗi một đoạn văn tự, hầu như đều tiết lộ ra tác giả rảo hoạt cùng trí tuệ. Càng xem xuống phía dưới, càng là phát hiện quyển sách này nhất định tuyệt. Xem hơn 10 trang thời điểm, liền phán định quyển sách này phi thường ra sắc. Xem mấy chục trang thời điểm, liền phán định quyển sách này cực kỳ kiệt xuất. Mà xem một nửa thời điểm, hoàn toàn vỗ án tán dương. Sách hay, khó gặp sách hay. Kỳ thư giống như cái này đẳng cấp sách hay, nên mua về ra tinh tế xem. Nhất lần lại nhất lần. Dường như rượu lâu năm, dường như trà ngon, cần chậm rãi thưởng thức. Tức thì những thứ này có học vấn nam nhân dồn dập hùng hồn giúp đỡ. Đẹp thay, đẹp thay không nghĩ tới ở ven đường dĩ nhiên phát hiện một bản như này kinh điển, như này xuất sắc thư. Làm đi một chuyến không vô ích à. Mà chút không có học vấn thế nhưng biết chữ nam nhân, mở ra đoạn thứ nhất nhục thân văn, viết quá tốt cùng phía trước những sách kia hoàn toàn không thể so sánh nổi. Quá nhắn nhủi, phảng phất từng cái hình ảnh đều ở trong đầu mặt trình diễn. Mở ra đoạn thứ hai nhục thân văn, viết quá, quá tốt. Mở ra đoạn thứ ba nhục thân văn, không được. Không được, ta được về nhà một chuyến. Còn những thứ kia không có học vấn lại không biết chữ nam nhân. Mở ra đệ nhất chương hình minh họa. Muốn chết ai, nhà thiếu phụ luống tuổi có chồng hoàn toàn nhìn không được. Quá đẹp đẽ, quá rất thật a. Ở nơi nào là tranh a, đây quả thực là nghệ thuật a. Mở ra tấm thứ hai hình minh họa. Hay a, hay nha, lấy sau một người ban đêm không cần gối đầu một mình khó ngủ, có chuyện vui a. Mở ra tấm thứ ba hình minh họa. Không được, không được, ta muốn đi một chuyến Lệ Xuân viện. Đừng động là có học vấn người đọc sách, vẫn là không có học vấn thương nhân, hay hoặc giả là dung tục hết sức người tầm thường, dồn dập bỏ tiền mua. Thậm chí có chút không biết chữ, nhưng đàn ông có tiền cũng mua một bản trở về ra. Ta cũng không cần biết chữ, chỉ xem tranh là được. Lấy sau mỗi trời tối trên báo cáo kết quả công tác thời điểm, xuất ra quyển sách này mở ra những bức họa này, ngay lập tức sẽ tinh thần phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi a. Cũng không cần bị nhà cám bá rét bỏ nửa thiên không lên nổi. Nói chung, mặc kệ có học vấn, không có học vấn, thậm chí không biết chữ nam nhân, chỉ cần có một ít tiền nam nhân toàn bộ bị trầm lãng quyển sách này một lưới bắt hết. Đồng dạng tình hình ở Lan Sơn Thành 13 chỗ thư quán toàn bộ trình diễn. Trước nay chưa có hỏa bạo trầm lãng quyển sách này thật triệt để bán điên, hoàn toàn đem Trúc Văn Hoa sách mới đem bán danh tiếng triệt để áp chế xuống. Còn đến tột cùng bán nhiều thiếu bản có trời mới biết a. Cáp Viễn Thông giải thích chút. Tướng Thanh là một loại khúc nghệ của Trung Quốc, dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói hát để gây cười. Phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt. Sử thượng tối cường người ở rể 9 chương 81 phá ghi lại triệt để nghiền ép Trúc Văn Hoa muốn tạc đặng tiên biết đại khái trầm lãng quyển sách này hồi hỏa. Nhưng không nghĩ tới vậy mà lại như này chi hỏa, hơn nữa hỏa được nhanh như vậy. Cái kia đoạt người tâm phách trên diện rộng màu sắc áp phích tưởng chừng như là đòn sát thủ, lập tức đem vô số người ánh mắt ngưng tụ qua đây. Quyển sách này bề mặt chính là nhìn lần thứ hai sát thủ, khiến cái này người cầm sách lên, mở sách. Mà chân chính cường đại vẫn là sách nội dung bên trong. Như này xuất sắc văn tự, đặc sắc như vậy cố sự, mới là nhường nguyện ý vì chi hoa tiền căn bản. Trưởng quỹ, nhanh, nhanh cho ta tu bổ hàng, hoàn toàn cướp đoạt. Bán xong, đều bán xong. Trưởng quỹ nhanh cho ta 100 bản. Không được, 200 bản. Không được 300 bản, phía trước phái đi ra ngoài bán sách tiểu nhị dồn dập chạy trở lại báo tin thắng trận. Phía trước đặng tiên cố ý đem thư quán đặt mỗi bên ra hiệu sách cửa đối diện, chính là vì trà sát Trúc Văn Hoa nhiệt độ. Nhưng mà không nghĩ tới căn bản không cần a. Nếu như nói hôm nay Trúc Văn Hoa sách mới trên thành phố, liền giống như một đá lớn nhập vào mặt hồ, gây nên cự đại sóng lớn. Cái kia Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt truyền kỳ đưa tới oanh động, tưởng chừng như là ở hồ nước trung ương trực tiếp làm nổ, nhấc lên cơn sóng thần. Bán được càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Nhất sau, hoàn toàn bán điên. Nguyên bản đặng tiên dự đoán toàn bộ Lan Sơn Thành tối đa chỉ có thể bán ra 300-400 bản mà thôi. Không nghĩ tới trực tiếp lật thập bội, vẹn vẹn nhất ngày trực tiếp bán ra 3.000 bản. Đây